南无大萨 南无大萨 巴嘎瓦多 巴嘎瓦多 阿拉哈多 阿拉哈多 萨玛 萨玛 萨布瓦塔萨 萨布瓦塔萨 南无大萨 南无大萨 巴嘎瓦多 巴嘎瓦多 阿拉哈多 阿拉哈多 萨玛 萨玛 Sambo Tassa Sambo Tassa Namo Tassa Namo Tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Samma Samma Sambo Tassa Sambo Tassa Ratanatta Ratanatta Yatechena Yatechena Sikkame Sikkame Suvattha Tuvatanam Tasabhiya Tasabhiya Lufavena Lufavena Sasaye Sasaye Vasanchato Vasanchato Cầu xin Tam Bảo Uy Linh Cho con tấn hóa thông minh học hành Cho con tấn hóa thông minh học hành Mong nhờ Đức Phật quy danh Mong nhờ Đức Phật quy danh Độ cho con học đắc thành quả cao Độ cho con học đắc thành quả cao Cây cây Ồ, cái cây đâu rồi? Cây đâu rồi? Giờ thì chia lại cái bài học ngày hôm qua rồi chúng ta sẽ học tiếp. Nè, bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái tập 1 nội dung kinh pháp. Thì con có thể coi theo cái đó thứ tự nó cũng có nhưng nó khác nhau vậy mình chút thôi. À, đây là phần thứ nhất là bài 1 sơ hữu ta tha phối hợp. À, đây là sơ hữu ta tha. Thì trước hết là sở hữu biến hành đó. Phối hợp với tất cả tâm thì chúng ta lấy tất cả tâm để chỗ nó phối hợp với tất cả tâm. Sở hữu tâm phối hợp với 55 tâm là 11 tâm sơ thiền và 44 tâm dục giới trừ ngũ trong thức. Sở hữu tứ cũng như trước chỉ thêm 11 tâm như thiền. Sở hữu thắng giải phù hợp 110 tâm, đó là trừ si hoài nghi và ngũ trung thức. Sở hữu cần phù hợp với 105 tâm, đó là trừ 15 tâm quả vô nhân và tâm khai của môn. Sở hữu hỷ phù hợp với 51 tâm, sở hữu hỷ thuộc cái 51 tâm là 4 tâm tham hỷ thọ, 2 tâm vô nhân hỷ thọ, 12 tâm dục giới hỷ thọ và sơ nhị tam thiền, đó 33 tâm sơ nhị tam thiền. Sở hữu dục phối hợp với 101 tâm là trừ 2 tâm si hoài nghi và 18 tâm vô nhân. Đó là phần số tự tha phối hợp. Số bất thiện phối hợp, số si phần phối hợp với 12 tâm bất thiện. Số tham phối hợp với 8 tâm tham. Số tà kiến phối hợp với 4 tâm tham hoặc tà. Số ngã mạn phối hợp với 4 tâm tham vi tà. Số sân phần phối hợp với 2 tâm sân. Số hôn phần phối hợp với 5 tâm bất thiện tà. Đó là tâm thứ 2, tâm thứ 4, tầm thứ 6, thứ 8 và thứ 10, đó là 5 tâm bất thiện của tạo thì nhớ trị cho đó. Số hoài nghi hợp với tâm siêu hoài nghi. Bài 3, số tỉnh hảo phối hợp. Số tỉnh hảo phối hợp số tỉnh hảo biến hành đó, phối hợp với tất cả tâm tỉnh hảo. Số giới phần phối hợp với đại thiện và siêu thế. Số vô lượng phần phối hợp với đại thiện, tám đại thiện và tám đại thố lố và 12 tâm sắc giới gì đó. À, 12 tâm sắc giới gì đó. Số trí tuệ à, phối hợp với 79 tâm tinh hảo tương ưng, đó là hợp trí. Tinh hảo tương ưng hợp trí, đó là lấy trong 6 tâm dục giới tương trí à, và thọ hỷ, 6 tâm thọ xá và tất cả tâm thiền à, hay là trừ cho, hoặc là nó trừ cho 12 tâm bất tương trí, đó là số tinh hảo phối hợp. Ở đây thì tiếp luôn đi, đây là ba phần đúng không? Bài hôm qua đó, thì bài hôm qua thì hả? Tí nữa thầy cho ôn để cho cô mới này cô. Rồi rồi rồi, cái chờ mình cũng ôn luôn chứ không phải là người ta. Nhưng mà thầy nói mình rõ. À, đó là vậy là đủ rồi phải không? Sao chưa có giảng được? À, rồi bây giờ sao bây giờ ai lên chia nè, giờ coi như là ba phần ha. Rồi chủ sau khi mà chúng ta đó là dùng tâm số tâm để mà phối hợp với tất cả tâm, phối hợp tức là cái kết hợp do từng cái tâm hay là những cái phối hợp để làm việc đó, thì bây giờ chúng ta nghe khi phối hợp đó, thì chúng ta mới tính cái tổng số mà có tâm nó có được bao nhiêu cái sự nhiếp, hay gọi là tâm nhiếp, cái tâm đó nghĩa là thu nhiếp hay là gom được bao nhiêu người. Thì trước hết chúng ta phải tâm bất thiện nhiếp. Tâm bất thiện nhiếp thì tâm tham thứ nhất á, có 19 sở hữu, là 13 sở hữu tả tha, 4 chi phần tham và tà kiến. 13 cộng 4 17, và cộng 2 nữa là 19. Đó là tâm tham thứ nhất. Tâm tham thứ hai á là cũng như trước, chỉ thêm hùng hoặc nó tâm hỗ trợ thì tìm một phần, nó giống như cái số vậy, tức là 19 cộng 2 là 21. Tâm tham thứ 3 có 19 cái số, là 13 cái số tạ tha, 4 sĩ phần tham và ngã mạn. Giờ đây là lấy tham và ngã mạn. Tâm tham thứ 4 có 21 số, là cũng như trước, chỉ thêm hôn phần. Tâm tham thứ 5 có 18 cái số, là tham tà kiến, 4 sĩ phần, 12 sở hữu tà tha trừ hỷ, đó là trừ hỷ. Tâm tham thứ 6 cũng như trước, chỉ thêm hồn phần. Tâm tham thứ 7 là có 18 cái sở hữu, nhiếp được 18 sở hữu, là tham, ngã mạn, sĩ phần và 12 sở hữu tà tha trừ hỷ. Tâm thứ 8 là có 20 cái sở hữu, là cũng như trước, chỉ thêm hùng phần. Tâm sân thứ nhất á, có 20 sở hữu, xin lỗi, tâm sân thứ nhất á, là có 20 sở hữu, là sân phần, là si phần, tức là 4 dư 4 là 8, 12 sở hữu tạ tha trừ hỷ, là bởi thọ ưu là không lấy hỷ. Tâm sân thứ hai có 22 sở hữu, là chỉ thêm hôn phận. Tâm si hoài nghi có 15 cái sở hữu, là si hoài nghi ghi si phần và 5 và 16 tạ tha trừ thắng giải hỷ dục. 16 tạ tha là trừ thắng giải hỷ dục. Chúng ta lấy sở hữu trạo cử hay sở hữu điều cử, là có 15 cái sở hữu, là si phần 4 và 11 sở hữu tạ tha trừ hỷ dục. Trừ hỷ dục 4 với 14 là 15, đó là phần trong bất thiện nhiếp. Chúng ta nhớ bài 5 là tâm vô nhân nhiếp, ngũ sông thức. Đây là nhớ cái này, nhớ cái danh từ. Chúng ta học cái Phật pháp hay học cái môn này thì chúng ta luyện trí nhớ. Bởi vì trí nhớ chúng ta phải nghĩa là làm việc tối đa, nó là chúng ta sẽ tăng cường cái trí nhớ, chúng ta huấn luyện trí nhớ. Đối nhà Phật nói cái người nào mà suy nghĩ nhiều, làm việc nhiều đó, thì cái các tế bào của họ sẽ sẽ không bị lão quá. À, đó là trẻ trung hay tốt là thay cái tế bào vào cũ đó. Mà học cái này chúng ta không phải là luyện trí nhớ không, mà còn luyện thêm trí tuệ nữa, trí hiểu biết nữa. Thì trước mắt của chúng ta nghĩa là phải thuộc lòng. À, đó là cái luyện trí nhớ. Sau khi thuộc lòng đó là khi mà thầy giảng thì chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa từng cái từng cái từng cái. Đó là chúng ta có trí, chúng ta biết đó là cái gì. À, thì đây là sở hữu biến hành. À, cái tâm nhận thức này có được và bảy sở hữu, đó là bảy sở hữu biến hành. À, tâm tiếp thâu thấm, tâm tiếp thâu đây là tâm tiếp thâu. À, người khi mà nói tâm tiếp thâu thì chúng ta biết lấy hết hai cái tiếp thâu. Còn nếu tâm tiếp thâu quả bất thiện thì chúng ta biết là tâm này, tâm tiếp thâu quả thiện chúng ta này, tức là coi cái biện ngữ đằng sau thì chúng ta mới biết. Là khi nào nó tâm tiếp thâu thì chúng ta biết à, nó đây nói chung thì do đó chúng ta phải lấy chung. Còn khi nào chúng ta nói riêng là tâm tiếp thâu quả bất thiện thì chúng ta biết là tâm tiếp thâu quả thiện chúng ta đây thì cũng vậy. À, tâm tiếp thâu tâm thẩm tánh sở thọ đó là cũng vậy. À, đó thẩm tánh sở thọ tức là tâm quan sát sở thọ. Tâm khai ngũ môn, đây là khai ngũ môn. Đăng mười sở là tội tha tức là trừ cần, trừ hỷ, trừ dục, là trừ ba cái này sao. Rồi sau đó thì chúng ta xem theo thứ tự thì đương nhiên là tâm nói tới tâm sở thọ thì tiếp theo chúng ta là tâm thẩm tánh hỷ. À, có đặng 11 sổ tội tha là trừ cân và trừ dục. À, còn lại ở bên dưới là tâm khai ý môn là cũng có 11 cái sổ tội tha tức là trừ hỷ và trừ dục, bởi đó tội tội xả. Và tâm tiếu sinh đặng 12 sổ tội tha chỉ trừ dục mà thôi. À, tâm tiếu sinh xong phần tâm duy nhất. Tiếp theo là phần tâm dục giới tình hảo nhiếp đại thiện đôi thứ nhất. Đây chúng ta kể thành đôi, từng đôi, trên đây là có từng đôi. Có 38 sở hữu là 13 sở hữu tội tha là chúng ta phải lấy hết. Thì chia đầu tiên là lấy hết đủ 13 sở hữu tội tha. Rồi nó làm nhiệt nghĩa là đầy đủ hết. Đó là đủ người đó để làm nhiệt. Chúng ta tưởng tượng cái này cũng giống như từng nghĩa là cái nhân, từng cái nhân viên mà có cái nghề nghiệp chuyên môn. Và đây là cũng như là cơ quan bộ phận để làm nhiệt đó. Thì đây là bộ phận làm việc nghĩa là tương trí, hào trí đó. Đại thiện thứ nhất có 13 sở hữu tội tha. Là chúng lấy 13 sở hữu tội tha. Và 25 sở hữu tình hảo và lúc giờ lấy hết cái sở hữu tình hảo, tức là cái tâm này nó làm việc nghĩa là rất là nhiều, nên như nó đòi hỏi phải đầy đủ được cái người để nó làm được những cái điều cần thiết của nó. Và đại điện đó thứ hai nó chỉ bớt cái trí tuệ thôi, tức là 37 sở hữu bớt trí tuệ. Bởi vì tổng số cái tâm thứ nhất là có 3 cái 13 này cộng với 25 là 38 thì tôi đại điện thứ hai á. À, nó chỉ có 37 thôi vì nó mất cái trí tuệ, bởi nó mất tương trí hay là gì đi. Đại thiện đôi thứ ba có đặng 37 sở hữu, này nó cũng 37 sở hữu nhưng mà nó lấy trí bởi nó tương trí và nó bớt hỷ là bởi nó thọ xả. Và đại thiện đôi thứ tư á là nó là vì nó lấy trí thì đương nhiên nó chỉ có 36 sở hữu thôi thì nó mất thêm cái trí tuệ, nó lấy 36. Đó chúng ta nhớ đó, 38, 37, 37 và 36. Rồi bắt đầu sau cái đại thiện là chúng ta nói đại tố. À, đại tố đây hay đại duy tác á, chúng ta đây dùng dịch đại tố. Đại tố đôi thứ hai, xin lỗi, đại tố đôi thứ nhất á là có 35 sở hữu là 13 sở hữu tội tha. À, 19 sở hữu tình hảo biến hành. 13 với 19 là 22. Ấy xin lỗi, 22 sở hữu tình hảo. À, lấy 22 sở tự thảo tức là trừ cái giới phần trừ 3, cái này tổng số là 25, trừ 3 là 25, là có 35 sở. Đại tố đôi thứ hai là có 34 sở là vì bất trí tuệ, nó bất tường trí. Đại tố đôi thứ ba là cũng có 34 sở, nó lấy trí nhưng mà nó bất hỷ. Đại tố đôi thứ tư là có 33 sở là bất thêm cái trí tuệ. À, tức là chúng ta hiểu là 35, 34, 34, 33. À, chúng ta có thể lưu ý. Đại quả đôi thứ nhất, đây gọi là đại quả. Đôi thứ nhất có 33 sở hữu là 13 sở hữu tội tha. 19 nghĩa là sở hữu tình hảo biến hành. 13 chính là 22 và sở hữu trí tuệ. 32 và đây là 33. Đại quả đôi thứ hai là có 32 sở hữu là bớt trí tuệ. Đại quả đôi thứ ba cũng có 32 sở hữu là nó cũng 32 sở hữu là nó lấy trí và nó bớt hỷ. Đại quả đôi thứ tư là còn có 31 là nó bớt cái trí tuệ, nó là song phần tâm diệt chết ở tinh hậu, tâm đau đại nhiếp, sơ thiền sắc giới đặng 35 sở hữu là 13 sở tự tha, 22 sở tinh hảo trừ giới phần, trừ ngăn trừ phần, ngăn trừ phần là giới phần. Vậy thì sắc giới là có 33 sở hữu, ta xin lỗi 34 vì sửa lại, nếu mà cái giới sắc xa thì 34 sở hữu là vì bớt tầm, bớt sở tầm đấy. Tam thì sắc giới đặng 33 sở hữu vì bất tứ, tam thì sắc giới có 33 sở hữu là bất tứ. Tứ thì sắc giới là có 32 sở hữu là bớt thiên hỷ, tứ thì sắc giới có 32 sở hữu bất hỷ. Và ngũ thiền tôi lấy được gọi ngũ thiền hiệp thế, vậy nên nhớ tại sao nó không gọi ngũ thiền sắc giới mà gọi ngũ thiền hiệp thế, bởi vì nó đây là tâm hiệp thế nè. Thành ra cái ngũ thiền hợp thế là nó lấy ba thằng này và 12 thằng này đều giống nhau trên cái phương diện sổ, thì tôi gọi là ngũ thiền hiệp thế. Còn khi nào phân loại ngũ thiền hiệp thế còn cái gì? Ngũ thiền sắc giới và ngũ thiền vô sắc giới. Thì vậy nắm được không? Đó là bắt đầu chia. Mỗi lần chia một cái là chúng ta phải nhớ, chúng ta chia cái chúng ta phải nhớ. Và nhớ thì chúng ta hiểu theo cái khái niệm tại sao gọi là ngũ thiền sắc giới, là bởi thuộc về cái tâm ngũ thiền của sắc giới. Và đây ngũ thiền vô sắc giới. Còn không chúng ta nói là tâm ngũ thiền. Ngũ thiền thì nó ngũ thiền là ngũ thiền gì mơ hồ, bởi ở dưới đây nó cũng là tâm ngũ thiền, đây nhìn trên bảng đây cũng là tâm ngũ thiền, nhưng mà đây ngũ thiền siêu thế, do đó tổng số này là tất cả gọi là tâm ngũ thiền. Nếu mà chúng ta chia ngũ thiền này, nó chia có hai loại: ngũ thiền siêu thế và ngũ thiền hiệp thế. Mà ngũ thiền hiệp thế là chia có hai là ngũ thiền sắc giới và ngũ thiền vô sắc giới. Mà nếu chúng ta chia nữa, ngũ thiền siêu thế cũng chia có hai ngũ thiền đạo và ngũ thiền quả. Quý vị thấy không, chia chẻ ra từng cả từng cái. Nhưng mà đây thì đơn ngũ thiền hiệp thế đây nè, có 30 cái sở hữu là lấy trí trước, có 19 cái hành là 20. 20 là lấy thêm 10 sở hữu ra. Trừ tâm, trừ tứ, trừ hỷ và vô lượng phần. Đây là cách này nè. Trừ lấy 10 sở hữu ra từ tâm, từ tứ và là 30. Là có 30 đó. Bài thứ 8, tâm siêu thái nhiếp. Sơ thiền siêu thế, đây là nói từ sơ thiền siêu thế, chúng ta dùng cái từ. Còn nếu là sơ thiền siêu thế và sơ thiền đạo thì chúng ta lấy 4, sơ thiền quả chúng ta lấy 4, đó là cách mà chia. Nhưng mà đây là gọi là sơ thiền siêu thế là chúng ta bắt buộc phải lấy hết. Có 36 sở hữu là 13 sở tạo tha, nó cũng làm việc còn nhiều đó, làm việc đặc biệt và nó lấy sở hữu là tạo tha nhiều. Và 23 sở hữu tịnh hảo, 23 sở hữu tịnh hảo là trừ vô lượng phần, bởi tổng số là 25 thì chúng ta lấy 23 thì tối thiểu là trừ 2, 25. Vị thiền siêu thế đặng 35 sở hữu là do bớt tầm. Tam thiền thiền siêu thế là có 34 sở hữu là bớt tầm, bớt tứ. Tứ và ngũ thiền siêu thế, tứ và ngũ thiền siêu thế cũng đặng 33 sở hữu là bớt tầm, bớt tứ và bớt hỷ. Ba tứ thiền siêu thế. Ở đây tầm tứ hỷ sư làm lại cho tụi con lần nữa. Không, không có làm giờ được. Cô ráng và phải vận dụng thôi, phải nhớ vậy rồi. Ta học được rồi, nghĩa là đây là chia lặp lại cho các cô để mà theo dõi thôi. Đó là các cô, mời các cô lên chia. Xong rồi. Ngũ thiền siêu thế. Chưa. Thầy nói lại đi ạ. Rồi, giờ coi đi. Ngũ thiền hiệp thế có bao nhiêu sở hữu? Ngũ thiền hiệp thế cùng 15. tại vì có ba cái sao mà nó 15 sư nói là cái trong cái đó có lật sách coi đi nó ấu nó tá. Không, bây giờ sư đừng nói con năm cái này có bao nhiêu cái đó. Không phải tôi ngủ thì có bao nhiêu, có được bao nhiêu cái sở hữu chứ không phải 30 cái sở hữu. Thành ra nghĩa là mình nghe lầm mình nói cũng lầm luôn. Con nghe thấy sư chỉ dạy con đứng đếm 12 cái sư chỉ. Đó thì do đó là cái tà kiến. Nghe mà tức là thấy sai thì hiểu sai, nghe lầm hiểu lầm. Phải lắng tai nghe rõ người ta nói cái gì để mà hiểu, chứ còn không phải là mình nghe cái một tôm tốt mà nhào vô cái là bắt đầu nó sai liền. Tôi nghe, tôi nhìn cái cây của sư. À, tức là ngũ thiền này, ngũ thiền hiệp thế nè. Hỏi có bao nhiêu cái sở hữu? Bao nhiêu cái sở hữu? 30. Cái đồng hải bao nhiêu cái tâm? Nếu bao nhiêu cái tâm ngũ thiền nghĩa là hiệp thế có bao nhiêu cái tâm thì mới tính là 3 với 12 là 15 cái tâm. Còn nếu bao nhiêu cái sở hữu là khác. À, cái tâm thì là 15 rồi ạ. Có 30 sở. À, 30 sở. Tứ thiền nó có bao nhiêu sở hữu? Tứ thiền thế? Tứ thiền có 32. Hả? Có 32. Đâu có biết đâu. Tứ thiền. Trước nó cái tứ thiền này sắc giới 32. À, tứ thiền sắc giới thì gọi là tứ thiền hiệp thế cũng được. Là nếu mà gọi cho xác thì bởi vì đây tứ thiền nó chỉ có của sắc giới thôi, chúng ta nói sắc giới được, chúng ta khỏi cần nghĩa là nói hiệp thế. Nhưng mà đôi khi có những lúc mà ta xài tứ thiền hiệp thế nữa. Bởi vì có tứ thiền siêu thế, nó đối với nó là tứ thiền siêu thế. Nó đối đãi như vậy, hiệp thế và siêu thế. Do đó giờ nó tứ thiền sắc giới là bao nhiêu sở hữu? 32 phải không? Đã. Rồi nghĩa là ngũ thiền hiệp thế là nó còn có 30. Đúng không? Nó trừ gì? Trừ cái nào? Nó trừ cái tầm tứ thì và vô lượng mà. À, tức là sở dĩ mà nó có 32 mà này có 30 là nó trừ thêm hai thằng này vô lượng Phật. Cái ngũ thiền nghĩa là hiệp thế là trừ thêm hai thằng vô lượng Phật. Bởi sao vậy? Bi và tùy hỷ. Còn đây là nó là bi tùy hỷ thì bi tùy hỷ chỉ đến tứ thiền thôi chứ không lên được ngũ thiền nó xả rồi. Từ bi xả lên tu tới đây là tu thọ xả rồi. Do đó mà quý vị đấy nè, đây là tứ thiền sắc giới hay tứ thiền hiệp thế thì nó có 32 sở hữu, nhưng mà tới ngũ thiền nó chỉ có 30 thôi. Nhưng mà riêng tứ thiền siêu thế, coi phần tâm siêu thế nhất, tứ thiền siêu thế và ngũ thiền siêu thế là có bao nhiêu sở hữu? Thưa 33. 33. Có 33 hả? Dạ. Ủa tại sao mà nó đáng lẽ nghĩa là 33 là cái này phải bớt, giống như cái kiểu mà người mà tứ thiền với ngũ thiền ra có hiệp thế này nó sai là cái con số, mà tại sao tứ thiền siêu thế nó không sai con số? Quý vị có thể ý chỗ đó không? Hiểu không? Là nó bớt tầm mấy tứ này. Cô nói đừng trật lắc rồi, đừng có nói. Cô đừng có nói, chưa có nắm được cái lý, cái này không ai nắm được lý đâu. Nhưng mà để thấy lý do là tại sao nó thiếu. Cô chưa học tới là cô không biết được. Mấy cái này là cần phải học tới mới biết được. Chỉ trừ ra được đặc biệt đó là lanh trí thì có thể biết được. Cái này á, là sẽ dĩ mà lên tới ngũ thiền á, nó bớt cái bi và tự hiện. Thành ra cái số lượng mà của ngũ thiền này nó không bằng cái số lượng tâm sở của cái thằng này, cái bằng hai. Nhưng vậy tại sao siêu thế nó cũng ha, cái tứ thiền siêu thế và ngũ thiền siêu thế tại sao nó đồng nhau sở hữu? Đáng lẽ nó còn phải thay khai khác chứ, bởi đây là tâm thọ hỷ hay tâm thọ lạc, đây là thọ xả, nó mới khác nhau chứ. Tại sao nó không khác nhau? Hả? Là bởi vì bên đây tứ thiền á thì nó có lấy vi tự hỷ thì nó mới trừ ra vi tự hỷ, thành ra cái số lượng này nó chỉ còn có 30 thôi. Còn bên này nó đâu có lấy cái cảnh vi tự hỷ đâu, thì cái số lượng của tứ thiền và ngũ thiền nó đều giống như nhau, chỉ khác nhau về cái thọ. À, thò lạc hay thò hí và thò xã này, đó là cái điều chúng ta nghe. Nghĩa là như vậy, có ý sư muốn nói là cái từ bi tùy hỷ nó hãy còn là phàm phu. Không phải. Cho nên dân siêu thế. Cô nói là, cô nói hồi cái nó lạc ra đường, thành ra không phải nói là ráng mà nhớ, bởi cái ta thì đã giải rồi cái chỗ này. À, cái bi và tùy hỷ á, cái cảnh nó là cảnh chúng sanh. Thì nó của tục là tâm hiệp thế, còn cái này là cái tâm nó lấy cảnh với bàn, hai cái là nó khác nhau. Thấy cảnh hiểu như vậy. Con nói như vậy. Thôi được rồi, thôi chịu tốt. Bây giờ có những cái từ mà chúng ta phải lưu ý để chúng ta thấy, để chúng ta học. Trước hết là bây giờ nói nè, thì trong cái phần pháp muốn hết xử lý nè, thì gọi là gầy tâm, sở hữu, sắc pháp và niết bàn, đó là danh từ cũ. Còn bây giờ nếu chúng ta giờ học trên từ mới là tâm, tâm sở và sắc pháp. tâm sở. À, tiếng Bali nó gọi là chê tá xí cá. À, dịch đúng cái từ nó là phải dịch là tâm sở, tức là phần phụ thuộc của tâm. Còn người ta nói là rộng rãi là viết ra cho kiểu xưa là sở hữu tâm. À, rồi từ từ gọi tắt vào tâm sở chúng ta khỏi cần rồi, sắc pháp và niết bàn đó là một cái từ. Rồi bây giờ trong phần tâm, tâm á thì chúng ta thấy tâm gì nó có những cái từ gì, tức là câu hành hỷ. Thì bây giờ nghĩa là không có biên về cái tiếng Bali cho nó lâu lắc nó dài, thì cái câu hành hỷ, cái tâm nghĩa là cái này tôi biên nhiều các con nghĩa là mất thì giờ hết không kịp. À, giờ quý vị cứ nói là câu hành hỷ thì nó bằng gì? Thọ hỷ, tức là thọ hỷ là danh từ ngày xưa, hay là thọ hỷ là bằng câu hành hỷ? Cái nào giờ chúng ta học từ danh từ cũ, giờ qua từ mới đầu đó, từ mới đi ha. Thọ hỷ danh từ cũ rồi mới thọ hỷ bằng câu hành hỷ. Và đôi khi chúng ta sẽ một cái danh từ khác người ta gọi là con hiểu đủ rồi, không cần. Tâm tham thọ hỷ hợp tà, hợp tà là gì? Là tương ưng kiến. Tương kiến nhưng phải tương tà nha, người nào nó tương là sai. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, danh từ cũ là vô trợ. Và vô trợ là gì? Vô trợ chữ nó không có người, là chúng ta phải xài cái chữ đúng của nó, vô tác vô dẫn hỗ trợ. Đó là hữu tác và hữu dẫn. Thọ xã câu hành xã, thọ xã thọ khổ câu hành khổ, thọ lạc danh từ cũ danh từ mới á, câu hành lạc, thọ ưu thiếu thọ ưu nữa. Quý vị có thể để danh từ bên một bên cái cột là danh từ cũ, bên danh từ mới. Mấy cái bên trái dễ hiểu hơn này. Hả? Danh từ bên trái là danh từ bình dân. Dễ hiểu hơn. Còn danh từ bên phải thì danh từ bác học, danh từ tri thức. Ra người ta phải nói là điện tử, nguyên tử, hạt nhân, những danh từ đó chúng ta buộc chúng ta phải học. Là những danh từ khoa học như thế nào? Danh từ khoa học như thế nào thì danh từ Phật giáo chúng ta cũng vậy. Câu hành lấy gì thì tự nhiên để cái chữ câu hành vô thấy kỳ quá. Thì nó phải dịch chữ câu hành mới đúng chữ, là thọ hỷ mới đúng chữ. Câu hành là sao? Câu hành là câu là chung, hành là đi. Thấy không? Thành ra về cái tiếng nghĩa là Bali chúng ta dịch là thọ hỷ là thiếu. Để đi chung với nhau. Cái xô mà nó xá là chúng ta dịch là thọ hỷ là nó chỉ mới được cái thọ hỷ thôi, còn người ta là hỷ đây là thọ hỷ đó. Nó còn chữ xá há gá tá là đi xá là chung, thì là câu hành, tức là cái tâm tham này nó đi chung với cái thọ hỷ đó, được không? Câu hành hỷ là đi chung với thọ hỷ. Mình dùng cái chữ kèm lại cho rồi. Không có kèm. Nói danh từ tắc là người ta dùng tắc là giải thích ra thôi. Câu hành lý. Danh từ tri thức. Danh từ bác học Phật giáo. Mà sư muốn còn sử dụng cái danh từ này đó, cái dân mà trí thức Phật giáo nó cười mình. Ê, nói mày xài không có văn chương gì hết. Sư thích xài cái nào? Hả? Không phải thích xài cái nào, cái mới là chúng ta mới xài câu hành lý. Nó đúng cái văn Bali, dịch sát văn Bali. Chúng ta dịch là chúng ta phải lấy một cái từ để là đại biểu để mà quan niệm à, chứ chúng ta phải đặt ra những cái tên danh ta từ đó chúng ta xài, chứ chúng ta không phải dịch cái nghĩa, cái kia là giải nghĩa. Cái này chắc là từ cái tiếng Hán ra chắc hả? À, không phải từ tiếng Hán, nó là cái gốc Pali, thì chúng ta mượn tiếng Hán chúng ta dịch ra. Thì người Việt Nam chúng ta là phải xài tất cả đều là tiếng Hán hết trơn. Vậy sao? Vậy cái chữ câu là nó chữ Pali hay là chữ Hán thầy? Câu tiếng Hán. Dịch. Là tiếng mà Pali đó là tiếng Sa Hán. À, nó không sai thẳng ra luôn. Đúng đâu. Nhưng cái này sư nói là sư dịch xả. Câu hành ấy. Câu hành xả là dịch sát từ chữ Pali. Rồi. Bây giờ là bắt đầu nói chuyện mà hợp tà và tương ưng. À, tức là họ, tức là tâm tham, thọ hỷ, hợp tà. Tức là nó hợp với tà. Nhưng mà cái chưa cái tiếng của Bali chứ học tà nó chưa nó thì chỉ là cái từ bình dân thôi, chúng ta bây giờ là tương ưng. Xăm, bá, vuốt, tá. Đó là tương ưng. Tương ưng á, nó có ở đây nó có 5 loại tương ưng. Một là tương ưng gì? Đây là tương ưng kiến. Hai là tương ưng khỏe, ba là tương ưng hoài nghi, bốn là tương ưng tạo cử, à, năm là tương ưng trí. Thứ hai là gì thưa thầy? Hả? Thứ hai là gì? Là tương ưng khỏe, khỏe. Khỏe là gì? Khỏe là sân khỏe, một từ ngữ chỉ cho cái trạng thái sân, chứ nó không gọi là sân, sân là nó cao. Còn danh từ mới đầu tiên khỏe đó, giống như nghĩa là cái tâm nghĩa là bực bội, bực tức vậy, là gọi là khỏe. Bực tức nhẹ nhàng. À, nhẹ nhàng chứ không phải là phẫn. Như người trào cử là gì? Hả? Phải là trào cử hả? Trào là cái tâm nó trào hối đó. Trào là cái tâm nó khởi lên từng nó khởi lên giống như mà nó tán loạn vậy đó. Nó không yên tĩnh. Cái đó là mình giải thích thôi, còn cử là từng đợt, tức là từng đợt nghĩa là trào, tức là nổi lên vậy, thì gọi là trào cử. Sao các bạn gọi là điệu cử, điệu là cái gì, từng nhịp điệu. Cử là cũng từng cử, tức là tâm mình nó linh tinh vậy đó. Nó tỉnh tỉnh nha. Số 5 là gì? Nó tỉnh tỉnh á. Hả? Số 5 là gì? Tương ưng trí. Tương ưng nghĩa là thì 5 loại tương ưng á, tương ưng tà, tức là tương ưng kiến á, tương ưng kiến là tương ưng tà kiến. À, tương khỏe. À, tức là một hình thức của cái trạng thái sân, à, tương ưng hoài nghi, tương ưng trạo cử và tương ưng phóng dật. Cái trạo cử danh từ xưa rồi, chúng ta lại cái trạo cử hả? Hả? Cái số 5 là phóng dật hả? Không, cái số 4 là trạo cử tức là phóng dật đó. Nhưng mà ta không dịch là tương ưng phóng dật, bởi phóng dật là danh từ giải thích rồi. À, tương ưng trạo cử thôi, danh từ chữ. Trạo cử là phóng dật, số 5 là trạo cử tức là phóng dật. Cái đó là thứ 4 thôi, thứ 5 mới là tương trí. À, trí. Rồi bây giờ thôi, bây giờ hiểu như thế này tương ưng. Còn nghĩa cái tâm còn lại là bất tương gì? Là bất tương kiến. Nó có cái bất tương kiến và bất tương trí. Bất tương nó chỉ có hai cái loại danh từ thôi. Bất tương kiến là không hợp với tà kiến. Và bất tương trí là không hợp với trí. Rồi bây giờ chúng ta hiểu nghĩa tương ưng. Cái chữ tương ưng á, thì nếu mà giải ra cái nghĩa tương ưng là gì? À, tương đồng và thích ứng. Nếu mà giải theo tiếng Hán á, thấy không? Tương đồng và tương ứng thì chúng ta mượn cái tức là cái hai cái nó tương đồng với nhau, hai cái nó thích hợp với nhau, hai thích ứng với nhau. À, nhưng mà chúng ta giờ mượn chữ để chúng ta dịch cho xong với chúng ta dịch là tương ưng, nhưng mà chúng ta không hiểu theo cái nghĩa tương đồng kết hợp, nghĩa là như vậy. là tương đồng đó mà chúng ta hiểu nghĩa cách học bình thường thôi. Bây giờ hiểu như thế này là ta sẽ hiểu là tương ưng nè. Giờ nước và sữa, nghe, nước và sữa hai cái nó kết hợp được với nhau, nó hòa hợp được với nhau, nó gọi là tương ưng. Còn nước một với dầu mà hai cái chúng ta đổ nhau thì nước là nước, dầu là dầu, hai cái nước nó không có tương ưng với nhau, tức là không có tương đồng, tương thích, hay là hòa hợp với nhau. Thì cái chữ đó thì chữ đó chúng ta muốn giải theo có lý về tiếng Hán, giải gì giải biết, nhưng mà cái chủ yếu của nó xong với chúng ta là làm cho cái này nó hòa hợp nhau hay nó phù hợp với nhau, nắm được không? Thì tương ưng tức là nó giống như là nước và sữa, hai cái chất tuy là nước là một loại, sữa một loại, hai, nhưng mà hai cái này nó hợp nhau được. Còn mà bất tương ưng tức là nước và dầu thì hai cái này dù có chúng ta đổ chung với nhau nó cũng không thể nó hòa với nhau được, đó là bất tương ưng. Còn vô trợ ở đây á, cái xong với chúng ta, chúng ta dịch là tương ưng để chúng ta xây dựng mới. Còn vô trợ là hồi cái dạy thời xưa, sau này nghĩa là hòa thượng mới xài cái vô dẫn, là không gì, không có dắt dẫn ha. Thì cái chữ dẫn này với chữ trợ đó, thì hai cái thì mỗi cái nó xài một cái cảnh khác. Trợ à, tức là nghĩa là có người này trợ giúp cho chúng ta. À, nắm được giống như giờ nghĩa là chúng ta muốn làm phước thì người này đốc suối suối dục gì đó à, thì chúng ta không ta kể là không suối không đốc, thì cái đó là nói danh từ nghĩa là bình thường thôi. Còn chữ ba ba ly nó có hai chữ, Asankarika, thì gốc chữ nó là sankara. Sankara gì? Là cái tạo tác, là cái hành vi. Thế là tạo tác là cái hoàn hành vi hoạt động gì đó vân vân. Thì chúng ta hiểu từ nghĩa tạo tác đi, để chúng ta lấy cái tác, hay là tác động cũng được. Sankara là tác động. Thì asankara là không có sự tác động. Còn chữ xá là có, là xá sankara là có sự tác động. Thì cái chữ tác động thì nó sát vô cái gốc của từ cái ngữ căn này. Nha, là tạo tác và tác động. À, thành ra chúng ta dịch là vô tác thì nó gần gũi với cái tiếng Bali nữa. Còn nếu chúng ta gọi vô dẫn thì chữ này không có nghĩa dẫn gì hết trơn. Còn nếu vô trợ thì chữ này không có trợ gì hết. À, nhưng mà cái nghĩa mà chúng ta học từ trợ thường thường đó là người ta trợ hoặc là cái sở hữu trợ. Tức là cái tâm trợ. À, trợ là người ta trợ ra là bằng cách nào? Tức là khi mà chúng ta muốn làm một cái việc bất thiện, khi mà chúng ta làm cái việc bất thiện à, chẳng hạn như tham đi, thì có thể ban đầu chúng ta không có tham à, nhưng mà người ta nói riết, người ta đốc riết và xú riết cho chúng ta khỏi cái tâm tham, thì đó là cái người ta trợ. Còn không, người ta không trợ, nhưng mà nghĩa là à, chúng ta thấy cái đốn đồ có tham thì tự nhiên cái tâm chúng ta có suy nghĩ hoài, cái tâm nó đốc nó suối cho chúng ta, nó thúc đẩy chúng ta, đó là gọi là cái đó tôi gọi là cái sở hữu trợ hay là tâm trợ. Rồi đôi khi người ta giải theo trợ bằng thân, trợ bằng khẩu, trợ bằng ý nữa, thì có đó giải thêm rộng rãi ra, nhưng mà nói chung ấy, tức là có một cái sự như là đôn đốc hay trợ giúp người khác. Nhưng mà cái này á, thì đó là chúng ta dùng trên từ xưa à, cái vô trợ tức là chúng ta làm tự nhiên không ai trợ hết, thì đó là chúng ta mượn cái chữ trợ mà chúng ta giải thích. Nhưng mà nếu mà dịch theo cái chữ sát, cái chữ tác động này đúng, thì tôi thấy nó cũng rất là phù hợp. Bởi vì sao? Chúng ta không muốn làm nhưng mà bị tác động ai? Bị tác động của người khác. Người này tác động, người kia tác động à, nếu mà người ta không tác động sao? Thì cái sở hữu tâm nó tác động. Do trong cái cúng mà Thắng Pháp Thí Dượng, tôi nói là do người hay tâm sở tác động. Tâm sở tức là những cái tư tưởng nào có thể tham nó tác động, sân nó có thể tác động, đây là tâm sở. Thì khi mà chúng ta đó có vậy, do tham tác động, do tà kiến tác động, do ngã mạn tác động, hay do sân tật lận hối gì đó, hay hôn trầm thiên biên gì nó tác động, hoặc là do những cái thiện pháp này nó tác động, khi để cho chúng ta làm cái điều, nếu mà những cái sở hữu bất thiện này thì nó tác động cho chúng ta làm gì bất thiện. Và sở hữu nghĩa là tịnh hảo này, tức là sở hữu thiện này nó sẽ tác động cho chúng ta, gọi là tịnh hảo chứ không gọi thiện. Bởi vì đây là nó có thiện, nó có quả và có tốt. Thành ra chúng ta không gọi là sở hữu thiện được. Bất thiện thì nó chỉ có một phần giống nhau đó. Nhưng mà cái tinh hảo là cái sở hữu này tốt đẹp. Thì tốt đẹp đó có thể thuộc về thiện, có thể thuộc về quả, có thể thuộc về tốt. nó nắm được. Thành ra do đó ta gọi là tịnh thảo, thì chúng ta hiểu thiền và nó chưa đủ nghiệp. Đó, thì do những cái sở hữu này nó tác động chúng ta làm thiền, tác động như chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi tỳ hỷ hay tính niệm tàm quý vô tham quý sân hành xả gì đó. Vâng vâng, thì cái chữ tác động nó theo sư rất là thích xài. Cái sankharika, asankharika thì trong cái chữ Bồ Tát. Thành ra lúc bây giờ đó, trong cái tâm tham này á, nếu mà gọi chia theo danh từ mới. À đây gọi là tâm tham, thực ra đúng ra chúng ta mà gọi đầy đủ á. Lô phá mù lá chiết tạ đồ xá mù lá chiết tạ mô hạ mù lá chiết tạ. Ba cái từ này nếu gọi cho đầy đủ á, cái tâm này gọi là tâm tham căn, tâm sân căn và tâm si căn. Nhưng Hòa Thượng Tịnh Sự nói là tâm tham là đủ rồi. Lô phá là tham, mù lá là căn, chích tá là tâm. Là gọi dịch ngược lại là tâm tham căn. Đô xá, mù lá, chích tá. Thì đô xá là sân, thì tâm sân căn. Mô há, mù lá, chích tá. Mô há là si, là tâm si căn. Nhưng mà chúng ta nói tắt đây là tâm tham, tâm sân, tâm si, là chúng ta bỏ cái chữ căn. Có danh từ xưa bỏ căn. Căn là gốc. Căn là gốc. Nó có cái gốc ở trong động. Gốc tham, gốc sân, gốc si, chúng ta hiểu cho cái đó được rồi. Rồi tâm tham này đó, cái tâm thứ nhất đó, nó gọi là câu hành hỷ. Giống như là tâm tham thọ hỷ hợp tạo trợ, thì câu hành hỷ tương ưng kiến vô tác. Tâm thứ hai là câu hành hỷ tương ưng kiến hữu tác. Thì quý vị lật lại cái cuốn Tăng Pháp Lý Vô Lượng là văn hóa hơn. Hả? Lúc giờ chúng ta này cũng trắng. Trang đầu tiên á, trang số 8. Ở đây thì cách này, sau này chúng ta sẽ học theo các cách. Cuốn này là cuốn cái gì? Cuốn tri thức. Nó không được, tại vì nó văn bản mà, nguyên văn mà. Giống như họ ta học cái sách, mà sách này sách xưa. Cái sách này sách là xưa, còn sách về sách soạn lại thôi, nó không đúng. Thành ra khi mà xưa ta phân tích á, đầu tiên á, là Đức Phật nói về cái chánh tư giác lý cùng diệu pháp quần chúng, xin lỗi, đó tôi sẽ nói bộ thắng pháp thiên nhiên. Thì trước hết thì nói về tâm đó, ta nói về tâm. À, đây là tâm nè, tâm có bốn loại, tâm dục giới. Cuốn này có không? Có. Bên nó biến đâu rồi này. Ở ngoài xe có còn cuốn. Con đấy, con lấy ngoài xe đây, nhưng mà tại vì con nói là cho người mới hơn ba điều. Rồi. Đây để dần dần lên. Đây, cái cách này người ta chia ra, trước hết tâm sẽ nói về tâm, tâm bốn loại: tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Thế nào là tâm dục giới thì đây người ta không có định nghĩa thế nào là tâm dục giới, mà tâm dục giới này có 54 thứ, là 12 tâm bất thiện, 8 nghĩa là tâm gì? 8 tâm thiện, lấy cái này là 8 tâm thiện và 34 tâm vô ký, thì bắt đầu mấy tâm này gọi là tâm vô ký. Đây là 15 tâm này, thì cộng 8 là 23. 33 hả? 23. Hả? 15, 18 là 23. 23. À, xin lỗi, thì lấy thêm nữa là 8 này nữa là 34. Lấy hai cái tâm này là tâm vô ký. Đó là tâm vô ký. Rồi chia cái thiện bất thiện vô ký thì chúng ta sao là chúng ta sẽ học theo cái cách này. Tâm bất thiện có 12 thứ kể thành căn. À, có 3 là tham căn, sân căn và si căn. Thì đó là một cái thứ là 8. Tham căn có 8, sân căn có 2, si căn có 2. À, tâm 8 tham căn có là tâm tham thứ nhất là câu hình ý tương kiến Bồ Tát. À, tâm thứ hai là câu hình ý tương kiến hộ tác, tâm thứ ba câu hình ý bất tương kiến vô tác, tâm thứ tư là câu hình ý bất tương kiến hộ tác, tâm thứ năm là câu hình xả tương kiến vô tác, tâm tham thứ sáu là câu hình xả tương kiến hộ tác, Tâm thứ 7 là câu hành xả bất tường kiến Bồ Tát. Tâm thứ 8 là câu hành xả bất tường kiến Bồ Tát. Hồi nãy thầy nói tâm vô ký nghĩa là gì? Hả? Hồi nãy thầy nói 34 tâm vô ký. Tâm vô ký hả? Dạ. À, là vô là không, ký là ghi. Tức là không ghi thiện, không ghi ác. Nó là không ghi thiện, không ghi ác là vô ký. Do đó nó không phải thiện, mà nó cũng không phải bất thiện nữa. Thì cái danh từ nó gọi, để cái gọi đối lập mà cái không phải thiện, bất thiện là gọi là tâm vô ký. Thấy không? Ký là cái ghi nhận đó. Đâu những cái nào vô ký đâu. Hả? Chưa gì hết mà sao mà nóng mà không có gì hết. Thì đó là những cái tâm còn lại trong 54 tâm dục giới nè. Thì coi chia coi sao. Thì tên ta gọi là trong tâm dục giới là 34 là 12 tâm bất thiện, là cái tâm này là bất thiện. 8 tâm là thiện, còn lại là nhiêu? À, còn lại là 18 tâm vô nhân này, nó là tâm vô ký. Và nghĩa là mấy cái tâm, nghĩa là tâm đại quả và tâm đại tố này, nó thuộc về tâm vô ký. Sau này chúng ta sẽ học phần đó. À, chưa học tới phần đó. Tâm vô ký, à, vô ký ta gọi là ba phải. Nó gồm có vô nhân. Cái đó là sai nữa nha. Con học đó là sai nữa nha. Tâm tợ tha thì con nói ba phải được, cái tâm vô ký mà nó ba phải là tất cả. Thành ra nhớ cái chỗ mà đừng, mình phải học tới đâu hiểu tới đó, chứ đừng có hiểu lộn xộn hết trơn. Là cái này người ta mà nói mà học mà Phật pháp này học sai là coi như loạn tâm đó. Đó, do đó mà có thầy là phải dắt từ từ chứ chúng ta đừng có suy tưởng theo cái kiểu chúng ta, bởi cái này không phải là cái trí chúng ta, trí của Phật. Thì chúng ta học từ từ nó mới được rồi. Thì cái tâm tham thứ nhất là đi chung với cảm giác cái vui mừng, nó gọi là câu hành ý. Kết hợp có thể với sự thấy sai là tương ngưng kiến. Kiến là gì? Tức là sáng mai cái tà kiến đó. Nó phân hai loại thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến là gì? Sự thấy rằng tự ngã và thế gian là thường hằng, chúng sanh chết rồi sinh nữa, từng như thế nào thì sao sinh là thế. Còn đoạn kiến là thấy rằng tự ngã và thế gian chết rồi tiêu mất không sinh nữa, không có sự tác động, tức là vô tác, à, tức là người bút cá lá hay là tâm sở chia tác với cá tác động chỉ từ sinh khởi. Đó là nói theo cái cấp đó. Rồi chúng ta tiếp tục nhìn lên cho bạn. Thì những cái tâm tham là chúng ta biết là câu hành ý rồi. Còn câu hành xả là tương ưng với thọ xả. Câu hành ưu tương ưng với thọ ưu. À, câu hành khổ là tương với khổ. Câu hành lạc tương với lạc. Và rồi, không, là đủ rồi. À, câu hành ý, câu hành xả, câu hành ưu, câu hành khổ và câu hành lạc. Còn nếu nói theo thứ tự người ta nói là khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Đó theo thứ tự năm cái vấn đề đó. À, cái chữ Bồ Tát thì chúng ta đã hiểu được ta vô trụ Bồ Tát, hỗ trợ Bồ Tát rồi. Thì thọ xả thì là đủ với bài một thằng thọ rồi. Thì chúng ta học tiếp cái nghĩa khác. Đây tấm bảng này trơn này, bôi tốt. Dạ, bảng này bảng tốt. Bảng kia bảng xấu không? Đúng rồi. Thì là tại bảng nhưng mà là thằng mực. Đúng rồi. Bảng. Rồi vậy là còn những cái từ ngữ nào cần phải giải? Rồi thôi thì chúng ta học xong cái phần nữa là phần nhiếp, phần tâm mà phải nhiếp rồi. Bây giờ chúng ta học về sắc pháp. Đây bài 9 sắc pháp, nên để ý nha. À, sắc pháp đây là không có nói mà chia đó, bây giờ chúng ta học chia mà chúng ta học từng cái pháp trong sắc pháp, hai tám pháp. Thứ nhất là đất, nước, lửa, gió. À, gọi là nhãn thanh, nhĩ thanh, tỷ thanh, thiệt thanh, thân thanh. Đó là năm sắc thanh triệt. À, thanh là trong và triệt là cũng trong đó, trong trẻo đó, triệt để đó. Thì gọi thường nghe sau này gọi thường xài cái từ này thì nó lạ. À, sắc thân khí vị, à, nam tính nữ tính, ý vật mạng quyền vật thực gì ta nhớ tới đây lần sau tiếp là coi nhiêu 4 với 5 là 9 9 với 4 13 13 với 2 15 16 17 18 18 18 này gọi là 18 sắc thành tụ. À, nó sắc thành tụ là gì? Tức là thành tụ là do cái nghiệp là nó khởi sanh. Tức là hoặc là gọi là sắc thành thục. À, do nghiệp khởi sanh. Còn những sắc còn lại thì ở đây nó gọi là cái sắc giao giới nha. Là coi lại. Để nhìn nè, nhìn sắc vào giới à, chứ mà nhìn chứ không có ông thầy ông giảng là mình không nhớ, cái là mình quên à. Sắc biểu tri à, đây là hòa, theo cái danh từ hòa thượng gọi là cái sắc khinh, sắc nhu à, sắc tích sự à, thừa kế à, tích trữ, thừa kế lão mại à, vô thường à, tức là 10 sắc còn lại, bởi vì nó là ta, tất cả là 28 sắc pháp mà chúng ta lấy hết 18 cái sắc pháp rồi tới giờ thật thì còn lại 10 sắc này gọi là phi thành tựu, tức là sắc này nó không phải do nghiệp nó tạo ra, nó nắm được hơn đó. Rồi bây giờ sắc pháp bắt đầu chia hai, nhìn lên chia nha, chia cái này nó khó hơn cái kia nữa. Nhãn thanh, nhĩ thanh, tỷ thanh, thiệt thanh, thân thanh, nha, gọi là sắc nội và sắc thâu cảnh. Còn ngoài ra, tức là trừ ra, tức là trong 28 sắc bây giờ chúng ta tính 28 sắc, đây 5 sắc này sắc nội, còn lại 23 sắc là sắc ngoại, sắc bất thâu cảnh. Nè, nhưng nhãn nhĩ thâu cảnh khỏi chạm. Là tại sao vậy? À, nhãn thanh, nhĩ thanh, tỷ thanh, thiệt thanh, thân thanh, tức là sắc là gì? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Thì nhãn này là gọi là sắc nội, là ở trong bên thân ta. Bên trong của thân là gọi sắc nội, mà gọi là sắc thâu cảnh là mà con mắt còn nó có thể thâu được cảnh sắc, bắt được cảnh sắc. Nè, giống như mà nói nó radar nó bắt được gì đó, bắt được tín hiệu rồi, con mắt mình nó bắt được cảnh sắc, tai nó bắt được cảnh thinh, mũi nó bắt được cảnh mùi, lưỡi nó bắt được cảnh vị, thân nó bắt được cảnh xúc. Nên do đó gọi là sắc thâu cảnh. Nhưng mà nhãn nhĩ thâu cảnh khỏi chạm. Hiểu được cái câu đó không? Không có ông thầy giải thì không hiểu. Đơn giản vậy đó, tại sao vậy? Cái sắc gì để theo túc luôn đằng kia, quý vị có thể thấy được à, cái tiếng túc luôn đằng kia quý vị nghe là khỏi cần đánh chạm cái căn. Còn riêng mà tỷ thiệt thân, cái mùi thơm mùi thúi, đóng tức ra thúi không? Tao nói thúi, thực ra không có thúi, mũi đâu có ngửi được đâu mà thúi. Chừng nào cái mùi đó tới lỗ mũi nè, nó chạm tới lỗ mũi thì tức là mùi thúi. Cái vị đó nghĩa là cái tô phở đó ngon không? Ngon ngọt lắm. Chưa đụng tới lưỡi thì chúng ta chớ nó ngọt. Nên như đó mà nó có cái hiện tượng này, nghĩa là bị lầm đó. Cái muối mà nó làm trắng như là đường, mà nhiều khi mình tưởng là đường, là cầm bỏ vô cái ly đút vô miệng uống, trời ơi xong rồi nó mặn chai. Tại sao cái tưởng mình tưởng nó là đường, thành ra cái phân biệt mà để mà mặn hay là ngọt, nó có lưỡi nó đụng chạm cái lưỡi nó mới biết được à. Do đó mà tỷ thiệt thân là phải chạm, cũng giống như lửa nóng mà lửa lạnh. À, lửa mà nó nóng chứ thực ra chừng nào tay mình đụng vô nó mới nóng, mới cảm giác được nóng, còn để nó chưa biết nóng rồi. Đó thì do đó nghĩa là ba căn còn lại là phải chạm tới cái căn. Đó quý vị thấy được cái điểm đặc biệt. Nên gọi là cái còn mấy sắc còn lại là nó gọi sắc ngoài, tức là sắc bên ngoài, hoặc sắc này nó không bắt cảnh được. Hiểu được chưa? Giờ thứ nhất, nếu quý vị mà nghĩ là học nè, đất nước lửa gió à, cái này gọi là nhà nha. À, là gọi là sắc thành tụ thì học cái đó gọi là gì? Theo Phật giáo chúng ta học cái này là học là chúng ta luyện tứ vô ngày giải. Tứ vô ngày giải là gì? Là pháp vô ngày giải, hai là nghĩa vô ngày giải, hay là lý vô ngày giải, ba là từ vô ngày giải, bốn là biện vô ngày giải. Thì trước đó học pháp vô giải thì chúng ta biết đây là sắc pháp. Đó, học được cái đó gọi là pháp vô ngày giải. Còn sắc pháp nghĩa là gì? Ý nghĩa sắc pháp là sao? Để chúng ta học đó gọi là lý vô ngày giải. Còn cái từ nó gọi sắc pháp là gì? Là ru bá hai chữ sắc pháp này. Đó là từ vô ngày giải. Và khi mà chúng ta hiểu thông rồi, chúng ta giải cái lý của sắc pháp ra, thì gọi là biện vô ngày giải. Tức là chúng ta giải thích được. Ngại giải. Vô ngại đó là không có ngại, không có chướng ngại vậy. Vô ngày giải đó giống như lào thông vậy. Hiểu thông vậy. Không ngăn ngại. À, cái chữ giải đó nó có hai cái nghĩa. Giải thứ nhất là giải thích. Vô ngày giải, nhưng mà bãi giải này có nghĩa là liễu giải, tức là hiểu thông à, tức là vô ngại, tức là hiểu thông về pháp và vô ngại giải. Thì ra sau này á hòa thượng nói là tứ phân tích à, tức là phân tích nghĩa là phân tích về pháp à, phân tích về nghĩa à, phân tích về từ và phân tích về việc. Mà xưa thì gọi là hòa thượng hồi xưa dịch là tứ đạt thông, tức là chúng ta thông suốt vậy. Nhưng mà cái từ bên ta gọi là tứ vô ngại giải, tức là giống như mà chúng ta hiểu biết về hình rẽ về cái phần đó. Thì do đó mà chúng ta học về, cũng giống như mà chúng ta nói à, học về pháp thì nhãn thanh, nhĩ thanh, tỷ thanh, thiệt thanh, thân thanh, hay là tinh nhãn, tinh dĩ, tinh tỷ, tinh thiệt, tinh thân, gọi là sắc nội, sắc thọ cảnh. Còn ngoài ra là sắc ngoại, sắc thọ cảnh, thì chúng ta phải biết cái khái niệm về pháp, cái giới hạn của nó là gì, sao cái phạm trù của nó, và chúng ta mới hiểu tại sao gọi là sắc nội, tại sao sắc thọ cảnh, là lúc này chúng ta hiểu về cái lý do ngày giải rồi. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thân, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thân và sắc y vật. Ở đây ta gọi là sắc hữu vật, ngoài ra là sắc vô vật. Tại sao gọi là sắc hữu vật? Tức là có bộ phận. Tại sao? Con mắt mình nè, nó có con mắt, có lỗ tai, có lỗ mũi, có lưỡi và có thân và có cái chỗ để tâm đường. Đó là sắc hữu vật. Còn cảnh sắc đâu có vật nào? Nó còn thấy nó nắm có vật không? Ha, vật nó là gì? Là cái chỗ trú nương của tâm. Thì những cái sắc như sắc cảnh sắc tinh duyên, những cái còn lại nó là sắc vô vật, bởi nó không phải là cái trú nương cho tâm. Còn nhãn nhĩ địa thân sắc y vật đó là gọi là sắc vô vật. Sắc thân thiệt tức là chúng ta tính là gọi là bảy, và hai sắc đủ tri gọi là sắc ngôn. Năm cái sắc thân thiệt này và hai sắc đủ tri là gọi là sao? Sắc môn. Còn ngoài ra sắc phi môn. Môn là gì? Tức là cái cửa để cho tâm sinh ra, nắm được. Thì nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, năm sắc này gọi là, bây giờ chúng ta đổi qua một từ khác, là cái cửa mắt, cửa tai, cửa mũi, cửa lưỡi, cửa thân và cửa ý. Đó là để cho nghĩa là cái gì có tâm sinh ra. Và thân biểu tri này cũng là cái tâm nó sinh ra, nó cũng dựa cái này là thân biểu tri hoặc là khổ biểu tri, thân môn hay là khổ môn đó. Sắc thân thiệt, năm sắc thân thiệt, sắc nam tính, sắc nữ tính, sắc mạng quyền, nam tính, nữ tính và sắc mạng quyền. Thì thấy không? Lại gọi là sắc quyền. Quyền là gì? Tại sao năm sắc này gọi là sắc quyền? Bởi vì nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền và thân quyền. Giờ lấy cái nghĩa quyền. Thế là lấy cái nghĩa quyền đó. Nam quyền, nữ quyền và mạng quyền. Tám sắc gọi là quyền, còn ngoài ra sắc quyền. Quyền là gì? Quyền tiếng Bali gọi là Indriya. Ngày xưa đó bên Tàu dịch là căn, thì nó cũng chưa nghĩa là chỉ lấy cái nghĩa căn là nó xài nó không được. Căn nó xài rồi, là xài theo cái nghĩa vật rồi. Nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, vật thiệt vật, thân vật và ý vật, thì chúng ta có thể nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn được. Nhưng mà đây là không thể là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, nghĩa là thân quyền, nam quyền, nữ quyền, mạng quyền. Thì nếu dịch mạng căn đây nữa chưa rồi. Căn nó nghĩa là cái gốc, cái rễ thôi. Nhưng mà chữ quyền này là sao? Cái chủ quyền. Quyền này tức là toàn quyền. Quyền này có nghĩa là quyền hành. Thì giống như một cái cơ quan nào đó thì nó có quyền. Giống như cơ quan công an thì nó có quyền của công an. Cơ quan của quân đội nó có quyền của quân đội. Cơ quan giáo dục nó có quyền của giáo dục. Thì đương nhiên mấy cái cơ quan này là mắt, là nó có quyền của mắt, quyền của mũi, quyền của lưỡi, quyền của mắt, quyền của tai, quyền của mũi, quyền của lưỡi, quyền của thân, quyền của nam, quyền của nữ và quyền của cái mạng sống. Nó có quyền hành để nó điều khiển. Cái quyền này tức là có quyền điều khiển đó. Nó nắm được thì người ta dịch cái quyền. Còn ngoài ra sắc phi quyền, mấy sắc kia nó không có quyền. Sắc thân thiệt, sắc thân khí vị xúc gọi là sắc thô, gọi là sắc cận, gọi là sắc đối chiếu. Ngoài ra gọi là sắc tế, sắc xa và sắc bất đối chiếu. Sắc thân thiệt là gì? Chúng ta nhớ nha, cái danh từ mới nha. Sắc thân thiệt tức là sắc thần kinh đó. Nhớ cái danh từ nghĩa là cũ là thần kinh, nhưng mới là thần thiệt. Sắc thân khí vị xúc, sắc thân khí vị xúc là gì? Là đất, là lửa, là gió. Được gọi là sắc thô, được gọi là sắc cận, được gọi là sắc đối chiếu. Sắc thô là gì? Tức là sắc hiện bày to lớn rõ rệt. Đây sắc thô, sắc chúng ta có thể tiếp xúc được, chúng ta cảm nhận được bằng qua cái các căn. Đó là sắc thô nè, đất nước lửa gió nè, là sắc thô nè. Còn sắc cận là gì? Sắc gần. Nó gần, tức là chúng ta tiếp xúc theo cái kiểu mà nó gần chúng ta tiếp xúc được. Và sắc đối chiếu là đối chiếu như sao? Tức là con mắt thì nó đối chiếu cảnh sắc, tai đối chiếu cảnh thinh, tỷ thì đối chiếu cảnh khí, thiệt đối chiếu cảnh vị và thân đối chiếu cảnh xúc. Hai bên nó đối qua đối lại, nó gọi là đối chiếu. Còn ngoài ra gọi là sắc tế, sắc xa nó mới đối chiếu. Vậy sắc tế là gì? Sắc này vi tế, khó tiếp xúc. Chẳng hạn như giờ nghĩa là nước nè, chúng ta chỉ có cảm nhận cho chúng ta tiếp xúc được. Và nước mà chảy ra quấn lại nó thuộc về cái ý nó mới biết được. Chứ còn phải cái nước mà chúng ta nhìn thấy, nước chúng ta nhìn thấy là nước chế định, là cái giả tướng thôi, chứ không phải nước bản thể. Nó còn lại nữa là nam tính nữ tính là chúng ta cũng vậy, nó cũng không phải là cái nó là cái sắc tế, chúng ta chỉ cảm nhận đó là nam là cảm nữ, hay là ý ý vật mạng quyền, vật thực giao giới, thân biểu tri nhẹ mà khinh du và thích sự, thích tử là ma được, cái này mấy cái này là sắc tế, nó gọi là sắc tế. Sắc tế nó đối tượng ý, chúng ta sẽ học sau. Còn sắc bất đối chiếu là sắc này nó không có đối chiếu được. Còn sắc cảnh, sắc cảnh là sắc cảnh sắc, thì chúng ta có thể kể các loại cảnh sắc hay là các thứ màu cũng được, nó gọi là sắc hữu kiến. Sắc cảnh sắc cái này sắc hữu kiến, sắc kiến sắc để mà thấy, còn ngoài ra đó là sắc bị thấy, còn ngoài ra sắc kia nó không bị thấy được, nó gọi là sắc vô kiến. Tứ đại sắc khí vị và vật thực, đây là quân tử tứ đại: đất nước lửa do, cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị và cái vật thực. Đó, tám sắc này gọi là sắc bất ly, ngoài ra sắc hữu ly. Sắc bất ly này là sắc không có thể phân ly được, không thể nào chia được. Theo thứ tự là người ta kể thêm học làm sao, đầu tiên là gọi là nguyên tố, phải không? Nguyên tố là có thể lớn, phải không? Nguyên tố ở dưới nguyên tố là gì, chia rẽ nữa là gọi là nguyên tử, phải không? Cái nguyên tử là gì, điện tử, phải không? Dưới điện tử là gì, hạt tử, phải không? Còn bây giờ nó có ông kia ông nói gì gì 2GS gì của ổng á, ổng nó có cái gì mới nữa, nó dưới cái phần điện tử và điện tử và cái hạt nhân nhân nữa. Này là như electron không? Không. Này còn này cái gì? Proton nữa. Rồi cái gì nữa? Neutron. Hả? Neutron. Hả? Neutron hả? Neutron. Nó như mấy cái trong trong gì chưa biết. Rồi nhưng mà chúng ta biết là cái tận cùng, cái sắc tế, cái cuối cùng cái sắc pháp. Không phải là theo cái tưởng của cái ông Long Thọ là ông đi tới cái không còn tưởng vậy. Mà cái tận cùng cái bản sắc của nó. Giống như mà đi tới một cái cuối cùng, giống như mà đi từ từ một cái hạt mà hạt nhỏ với cái hạt vi của nó. Là cuối cùng đó nó được gọi là cái sắc ba pháp, rồi sắc bất ly. Giả sử như sắc bất ly là một cái viên, nghĩa là nhỏ nhất, cái vị trí nhỏ nhất. Giống như chúng ta nói từ cái hạt bụi là vi trần, là cực vi, là lân vi, lân hư và hư không. Nghe theo cộng thì ta tính theo cái thứ tự đó, ông thấy là chỉ theo cái tưởng, cái nhìn ông thấy như vậy thôi. Chứ thực ra nó không phải vậy. Mà thực ra là khi mà cái tận cùng cái để cấu thành cái dạng vật này đó. Thì nó là đi tới đơn vị nhỏ nhất của nó. Nó gọi là sắc bất ly. Bất ly nó gồm có mấy thứ? Tứ đại. Đại là 4 cộng với gì? Sắc, khí, vị và gì? Vật thực, phải không? Vật thực nội. Tại sao gọi là vật thực nội? Là cái vật thực bên trong để nó nuôi dưỡng những cái sắc còn lại. Còn chúng ta giống như chúng ta ăn, chúng ta đem vật thực ngoài bên ngoài đem vô bên trong, đó là vật thực ngoài, đó là vật thực nội. Thì tám sắc ly này cho thí dụ, đó giống như một cái cục này đi ha. Trước mắt nếu gọi cái đơn vị cục này á, thì nó có gì? Hình thức nó là có sắc, không? Và nếu mà nói theo đây, nó có hình thức này á, thì nó có cái mùi. Nếu giả sử như đơn vị đó chúng ta ngửi được, và nó có vị, nếu chúng ta nếm nó là nó có cái vị của nó. Và cái vật thực nội là bên trong là cái vật thực để nuôi dưỡng của nó, cái sự sống của nó. Và tứ đại nó có, nếu chúng ta đụng chạm với nó, hay chúng ta thấy nó có một cái thể đó, là cái thuộc dịch tại đất. Nước là có nhiệm vụ để mà liên kết đó, là nước. Còn lửa tức là cái này, nếu mà nó nóng hay nó lạnh, bên trong của nó cái cục đó nóng lạnh đó, là nó thuộc về lửa. Còn ở trong nó có cái chuyển động gì, nó động hay nó căng gì đó. Ở đây nó căng, nó phải là động theo nghĩa mình đâu, chẳng hạn như cái gì mà chúng ta thấy nó trương ra, giống như cái gối nó trương ra là chúng ta hiểu đó, cái đó nó chất đó nó căng ra bề mặt này. Đó, cái động và nó căng, hoặc là nó động và nó căng gì đó là đây là coi là cái gió. Thì do đó tám sắc này nó gọi tám sắc quy, đơn vị nhỏ nhất để nó cấu thành. Nó cấu thành đơn vị. Mà cái đơn vị này quý vị mà muốn thấy á, không thể nào mà kiến nhiên nó thấy được. Khi quý vị mà tu thiền quán hay tu thiền chỉ mà có ánh sáng, quý vị muốn thấy được cái loại sắc này thì lúc bây giờ nó sẽ hiện bài trong tâm quý vị thấy. Bởi lúc đó cái tâm quý vị giống như thu nhỏ cái trăm, cái ngàn, cái triệu lần. Nó theo vậy cho dễ hiểu. Tâm chúng ta giờ nhìn bên ngoài thôi chứ chưa nhìn được bên trong. Mà khi tu thiền rồi có ánh sáng, chúng ta nhắm mắt về rồi đó, bây giờ chúng ta nhắm mắt đi. Thì chúng ta tu như nào có ánh sáng được mà nó sanh được rồi chúng ta tách ly được. Cái sắc, cái thân, cái khí, cái vị, xúc và nhãn, nhĩ thì thân là chúng ta quăng cái này quăng bệnh. Và lúc đó chúng ta nhắm mắt về rồi chúng ta không có xài cái thân nữa. Khi quý vị mà hành thiền á, một thời gian sau quý vị sẽ có một cái cảm giác là lúc đó là quý vị cảm thấy là không biết cái thân mình ở đâu nữa. Không biết hướng trước hướng sau vậy, là lúc đó cái thân, cái tâm nó muốn tách rời cái thân này, ý dịch nó muốn tách rời, thì nó hiểu gì cho nó vậy, tức là nó đã ngưng cái hoạt động của cái phần của đầu. Bởi khi mà chúng ta nhắm mắt là coi như là cái mắt nó muốn nó ngưng hoạt động. Tai chúng ta mà nghe nhưng mà lúc ngồi thiền chúng ta không chú ý là tai chúng ta bế, gọi là bế ngũ quan, bế là bế nhãn quan, bế nhị quan là cái mũi chúng ta hít vô ra, thì ban đầu chúng ta hít vô ra chúng ta còn cảm nhận có thể hơi mùi gì đó, chứ sau này chúng ta sẽ không còn có cái cảm nhận của cái tỷ căn nữa. Rồi cái lưỡi chúng ta ngậm lại không còn cái cảm giác của tỷ căn nữa, cái thiệt căn nữa, tức là cảm giác là cái mặn lạc đắng cay vậy đó. Còn thân chúng ta ngồi riết nghĩa là chúng ta bỏ tách ly cái thân, chúng ta không còn cảm giác của thân á, tức là năm loại nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, là năm cái thức này chúng ta nghĩ chơi, chúng ta không sai, chỉ còn có ý thức thôi. Lúc mà ngồi thiền là chỉ có ý thức thôi, là lúc đó đó chúng ta tách ly là chúng ta lúc đó chúng ta không biết chúng ta đang ngồi. Mặc dù trước đó chúng ta ngồi thiền, nhưng lúc đó chúng ta không biết chúng ta đang ngồi. Khi mà nhiều khi chúng ta xả thiền ra, nhiều khi đang đây hướng trước mặt lại chúng ta tưởng sau lưng, hướng sau lưng chúng ta tưởng trước mặt. Đây là những cái cảm giác mà những người hành thiền sẽ trải qua. Đó là lúc đó là chúng ta tách ly được cái năm căn, là chúng ta không xài cái nhãn nhĩ thiệt thân thức này nữa, mà chỉ còn xài cái lộ ý thức thôi. Thì sau này chúng ta hộ lộ ý thức, là lúc đó chúng ta cảm nhận về ý thức này, chúng ta có cái giải, có đối tượng, nó là cảnh ở bên trong, cảnh bên trong nó được gọi là cảnh pháp. À, đó là cảnh pháp, nên gọi nó là sắc thân khí bị xúc pháp được cảnh pháp. Thành ra lúc đó mà chúng ta quay lại chúng ta nhìn bên trong á, thì lúc giờ cái cảnh đó là cái cảnh của cái những cái bọn sắc đó. Thì chúng ta sẽ thấy được nghĩa là tới cái phần sắc poly hay thành sắc nó cấu tạo, thì giống như chúng ta nhìn qua con nhãn căn là chúng ta thấy cái sắc thành nhãn tất cả nhĩ tỷ thiệt thân, chúng ta thấy chính xác giống như người ta rồi cái gì cho người ta coi, thì chúng ta coi bằng tâm. Do đó mà chúng ta học Phật pháp đó, thì chúng ta cũng lưu ý là cố gắng mà chúng ta để dành thời gian chúng ta hành thiền sao để chúng ta khám phá cái cơ thể của chúng ta, và theo cái nghĩa là tu tập về thiền quán. Nó quán thân thì chúng ta phải biết quán thân chứ, quán thọ chúng ta phải biết quán thọ, quán tâm phải biết quán tâm, quán pháp phải biết quán pháp chứ. Quán pháp nói là sắc thọ tưởng hành thức này, chúng ta không biết sắc là như thế nào. Đó, 28 sắc pháp này, sau này chúng ta sẽ thấy được cái chỗ này rất là đặc biệt. Đó gọi là sắc bất ly. Rồi bây giờ nghĩa là mời mọi người, khi đã giảng giải rồi thì mời mọi người lên. Chia sắc pháp và như là có 9 loại những thân, như có 16 loại những tâm, có hình như là 5 loại phải. Giờ niệm cái gì? Đây là bây giờ nếu mà nói ra đây giống như là Phật nói đó, chứ không phải là thánh nói, tổ nói, thầy nói gì hết. Giờ ông ta thầy nói cái gì chỉ với thầy. Có người nói cho con là cứ thu thúc luật lục căn, cứ phòng dẹp mơ hồ chứ còn giờ này mà đi học ba cái lăng nhang là phí thì giờ. Thầy đã có hỏi lại đấy, thầy đã có câu hỏi đó. Giờ đang hành thiền gì mới được, thì bây giờ mới nói chuyện đó, thiền gì đó? Thiền minh quán, thiền minh sát, thiền quán à? Vipassana thiền quán. Con thì đang thực hành thiền của sư Chí Dũng. Thì giờ và bây giờ mà hành thiền Phật đi, còn nếu mà thiền ngày xưa Trí Dũng thiền gì? Niệm tâm, sư nói vậy đó. Rồi niệm tâm là niệm sao? Thì sư nói vậy, con nghe vậy đó, coi cái tâm của mình khởi coi, coi cái mình nghe tiếng động gì, mình xúc cảm gì yeah. Mình biết, mình cảm xúc gì, cảm thọ gì mình biết. Cái đó là thiền tổ chứ không phải là thiền Phật. Như vậy con nhờ sư giảng con. Cô hỏi câu này là học cái này làm gì? Đang chờ sư in ra. Bây giờ sư để con nói này xem sư có đồng ý không nhé. Tức là bây giờ mình quan sát cái tâm của mình. Nhưng mà mình chưa có học, mình chưa biết cái tâm của mình nó giờ cho gì. Cho nên rằng là mình phải học cái này để mình biết là tâm nó có những cái trạng thái thế nào, mình đi vào chi tiết. Tại vì tâm mình nó có nhiều bình, nó bình tham, mình có sân bình si. Nhưng mà mình chỉ biết tham sân si thế nào. Thì mình không biết, giống như là mình có bệnh trong người nhưng mình không biết. Thì ở đây là ông bác sĩ ông mới nói là cái bệnh này là nó có do vi trùng này, con vi trùng này. Thì mình phải hiểu hết ra là nó như thế nào, nó cái tham nó có nhiều loại tham, sân nhiều loại tham. Mình biết tất cả khi nào mình bị cái bệnh đó một cái mình biết cái này là cái bệnh nó có chi tiết như thế này. Khi nào mình khởi lòng tham, khởi lòng sân, mình biết ngay là nó là trong cái trạng thái nào mà mình đã học rồi. Thì sau khi mình học tất cả những cái bệnh rồi thì mình sẽ thầy sẽ giảng cho mình dùng cái thuốc gì để trị. Thì nó rõ ràng tự về đạo Phật là cái đạo thuộc về minh triết, Đức Phật giảng rồi, minh triết. Tóm tắt bây giờ sẽ nói nha, giờ giảng về tứ niệm xứ thì giảng theo một cái lối tóm tắt. Bây giờ mà nói thường thường mà nói tu tứ niệm xứ thì có bốn đó: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Ha, bây giờ nói tức thân, tùy quán, niệm xứ. Đức Phật nói 14 cái phân loại. Một, nhập tức xuất tâm niệm là niệm hơi thở. Hai là niệm tứ quan nghi. Ba là chánh niệm tỉnh giác. Bốn là 32 tới được. Năm là đề mục tứ đại, đất nước lưỡi gió. Sáu là từ 6 đến 15, tức là 9 loại tử thi. Cộng lại tức là 14 cái đề mục. Như vậy thì hỏi họ hành cái đề mục nào trong 14 loại? Hơi thở, chánh niệm. Hả? Hơi thở và chánh niệm thì cũng có thể tạm xài được. Mà hơi thở là luyện tới đâu? Hồi trước con theo đó, sao từ ngày con gặp sư Chí Dũng thì con không hơi thở. Thì nói mà hơi thở là có 16 cái đề hơi thở mình tu được tới đâu? Bậc nào trong 16 lớp? Tức là khi thở vô dài biết rõ, tôi thở vô dài, khi thở vô dài là một chặng nè, thở ra vô ngắn ra ngắn một chặng nè, cảm giác toàn thân là chặng thứ ba, an tịnh thân hành là chặng thứ tư, mà đi đến cái chặng nào rồi bắt đầu khi đó là bắt đầu đó là chặng của thân quán hơi thở. Bây giờ thọ quán hơi thở là cái chặng cảm giác hỷ thọ nè, thọ đó cái cảm giác thọ là một cái vô ra là một cái nè, cảm giác là thọ là hai nè, cảm giác tâm hành là ba nè, an tịnh tâm hành là bốn nè, mình đưa tới cái chặng nào. Rồi cảm giác tâm là tức là đó là 4 cộng 4 là 8 rồi. Cảm giác tâm là 1 nè, với tâm hân hoan là 2 nè, với tâm định tĩnh là 3, với tâm giải thoát là 4 nè. 4 là 4 cộng 3 là 3 là 12 rồi đó. Là quán vô thường nè. Là quán ly tham nè, quán dịch tận là quán sa ly nè, trong 16 đề họ đi tới đâu. Giống như bây giờ nó học tiến sĩ mà học tới đâu rồi? Thì trong 16 này họ chưa đi tới đâu. Có thể nói như thế đó thì bắt đầu hồn theo tổ rồi, cái đó là tổ. Đây là Phật giả, đây của Phật nha, không phải của sư nha. Đó là nói về cái hơi thở. Rồi còn vấn đề đề mà nghĩa là tu ra đây á, có thể nói mà trong tứ niệm xứ này phải tu hết 4 cái niệm xứ chứ không phải tu một cái. Người nào nói tu một cái là người đó chưa có chính xác, chưa có đúng. Bởi vì không thể nào nói mà trong cái thân thì quán niệm xứ mà người đó chỉ biết có chút xíu gì mà gọi là thông, biết gì thì chút xíu thành thật. Đó là hiểu lầm. Vì sao vậy? Vì phiền não rất là đa dạng, nên Phật dạy đầy đủ về để mình luyện đầy đủ hết trơn để mình đối phó như phiền não. Mỗi cái là có cái cách dùng để đối phó rồi nè. Mà chúng ta nghĩa là học chơi chút xíu mà ra cũng giặt ở đây là về giặt thường, giặt tham, giặt sân, giặt si. Làm sao được? Rồi hỏi thọ ra làm sao mình cũng biết. Thọ lạc là gì? Thọ có chính thọ. Thọ lạc, thọ khổ, thọ phi khổ gì lạc. Biết thọ là cái gì? Rồi thọ lạc có vật chất là gì, thọ lạc không có vật chất gì, thọ khổ có vật chất gì, thọ khổ không có vật chất gì, thọ phi khổ vì lạc có vật chất, thọ phi khổ vì lạc không có vật chất. Mình nói mình thành thánh mà hỏi không biết gì hết, thành cái gì đây? Mình phải thấy nó, mình phải tu với nó nắm được không? Rồi bây giờ tâm thì quán này xứ, Tại tâm có tham biết, có tham, tâm không tham biết tâm tham, tâm có sân biết sân, tâm có sân biết sân, tâm có si biết si, tâm không nhiếp biết tâm nhiếp, tâm lặng biết tâm lặng, với tâm quảng đại biết tâm quảng đại. Ha, với tâm không quan đại biết tâm là, với tâm hữu thường biết tâm hữu thường, với tâm vô thường biết tâm vô thường, với tâm có định biết tâm có định, với tâm không có định biết tâm không định, với tâm giải thoát biết rõ tâm, với tâm không giải thoát biết tâm không giải thoát. Đó là phần tâm. Về phần quán triền cái, về pháp quán triền cái có năm loại. Một là năm triền cái, hai là năm thủ quẩn, ba là sáu nội xứ, bốn là bảy giác chi và năm là tứ thanh tịnh. Cái cuối cùng của tứ niệm xứ là phải đi tới tứ thanh tịnh. Ba năm đầu tứ thánh đế, khi mà tu tập đến tứ thánh đế là lúc đó là mới nói chuyện về với chánh đạo đầu quả. Tứ thánh giác chi vẫn chưa sẵn, đó là nói theo pháp đấy. À, thì do đó bây giờ nói cái chỗ này, ta nói với thân nó tâm có tham, ta biết rõ tâm có tham không tham, có tham là cái biết là cái gì, biết có cái biết thông thường, biết người thường. Với tâm có tham biết rõ tâm có tham, đây là biết rõ tâm có tham. Với tâm không có tham là biết rõ tâm không có tham. Vậy thì biết rõ, biết rõ tới đâu? Biết rõ trạng thái mình, đó là tâm mình không thấy tham rồi, nó là không có tham. Chưa biết rồi tham mình biết tham, tham nào đây? Trong tám loại tham mình không thấy rõ ràng, mơ mơ hồ hồ, không biết tham là cái gì nữa. Có thể nó mơ mơ hồ hồ giống như mình ăn cắp người ta, trộm người ta là tham. Nên nếu mà giảng cái tham này đó là mệt lắm, tu không nổi. Đó đó đó. Rồi với tâm có sân, biết rõ tâm sân, đây là hai cái. Còn những tâm còn lại là tâm không có sân đó. Đó. Với tâm có si, biết rõ tâm có si là hai mà. À, tâm con gì là tức là cái còn lại. À, với tâm thôi không có thôn nhiếp là tâm, tâm không có thôn nhiếp, tâm tán loạn là sao, là lúc đó là bậc độ giải thì theo cái mệnh đề nó xa rồi. Nắm được giờ tham là cái gì đó? Tham là cái gì đó? Tham là muốn lấy cho mình. Hả? Muốn lấy cho mình. Cái đó là mới là tham ác thôi, chứ chưa phải tham mà Đức Phật muốn dạy chúng ta tu. Không phải là chúng ta nghĩa là bỏ ác, không muốn lấy đồ người ta, chúng ta hết tham mà đâu. Có tham thiện nữa hả thầy? Hả? À, không, cái tham thiện là tham cứu nó khác. Nắm được không? Cái không thuộc mình, cái không cho phép. Bây giờ nếu mình tham muốn làm Phật thì sao? Đức Phật dạy chúng ta mà chúng ta nghĩa là do thiếu học hay do cái thích học, chúng ta nghĩa là không có tu tập đúng. Rồi bây giờ nói tham, tham nào do giới đoạn từ, tham nào phải do định đoạn từ, và tham nào do tuệ đoạn từ. Tham chúng ta và giới chúng ta chưa có đoạn trừ được, bởi vì phải đoạn trừ tham, đoạn trừ sân, đoạn trừ si thì chúng ta mới thành thánh được. Nó nắm được không? Đó thì làm sao đoạn trừ tham, đoạn trừ sân, đoạn trừ si? Không phải là phòng xẻ tôi đoạn trừ tham si đâu. Nó nói vậy nhiều khi tu nhiều chừng nào là tham nhiều chừng đấy à. Có thấy được tao tham nhiều không? Tu nhiều quá đó, trời ơi, tôi tu mấy chục năm rồi nha. Đó là tham đó. Đó là tham gì? Cái ngã mạn bắt đầu nó sanh rồi đó. Với ngã mạn nó làm trong tâm tham đi tà mà. Có so sánh mà, có tu mấy chục năm rồi đó. Ta thấy rõ ràng cái tham nó sanh không? Càng tu nhiều là càng ngã. À, chưa thấy cái chỗ đó, cái chỗ đó là những cái phiền não vi tế mà nó đi qua ba cấp. Nha, phải cấp thứ nhất là chúng ta phải nhờ giới để chúng ta đoạn được tham, chặt cái tham trước. Rồi bắt đầu tu tới phần thứ hai là về định để chúng ta đoạn trừ tham, và tu phần thứ ba là chúng ta về tuệ mới đoạn trừ tham được. Và đây là chỉ nói tham thôi, chứ chưa nói sân nói si. À, do đó mà nếu nói như thế đó thì phải nói người đời nó sợ. Và chẳng hạn như cái nào chúng ta thích là cái đó tham, mà cái nào chúng ta không thích là cái đó sân, thì mấy này tôi chưa thấy đâu. À, mấy cái nào chúng ta chấp là cái đó là tham. Thấy cho chúng ta à, đó là chấp đó. Rồi nhiều khi cái cố chấp chúng ta bảo vệ cái cố chấp chúng ta coi chừng sân đó. Đó là những cái đó tế nhị chúng ta chưa có thấy đâu. Do đó mà tham nào của giới đoạn trừ, tức là muốn mà nhờ giới để đoạn trừ tham, thì chúng ta phải thứ nhất là tối thiểu là phải có ngũ giới, và hai chúng ta phải tu tập thêm cái thập thiện nghiệp à, để mà hạn chế cái tham đó. Hai tham khi nói chung vậy đó, thì đó là chúng ta giữ cái giới là năm giới, là để chúng ta chặn cái đó là phiền não thô. Và khi mà đó là tu, đó là chúng ta là sẽ không phạm giới, tức là những cái đó là những cái tham phi pháp, hay những cái tham không tốt đẹp. Bởi sao vậy? Chúng ta sát sanh là chúng ta lấy mạng người của người ta, hay lấy của người ta, hay chúng ta tà dâm, chúng ta nói dối, thậm chí uống rượu đó rồi cũng kể vào cái bất thiện, mà Đức Phật nói là cần phải bỏ. Bởi uống rượu là tham mà. Ta nhớ uống rượu là tham đó, chứ không mà tham đó thì uống vô là rượu nó quay cuồng luôn, là bả ra si phóng dật nó sẽ sanh. Cái nhân nó là si phóng dật nên, mà si phóng si mà nó sẽ sanh rồi thì trí tuệ nó không thể nó sanh được. Uống rượu quay cuồng rồi, xỉn xỉn rồi. Xỉn xỉn là nó bậy, nó bả rượu vào là ra được còn gì nữa. Cái người nào nó tu hành mà phải đưa cái rượu vô là bị gì. Nó trước mắt là uống rượu là tham rồi. Thì nó bắt kêu bỏ rượu là bỏ tham đó. Yeah. Mình lỡ cái chỗ là con người mình lỡ sanh ra phải ăn. Ăn nó cũng là tham. Đây là nói theo cái thông thường thôi chứ mà nó tuyệt đối. Bởi vì nếu mà ăn mà không có chánh niệm, không tỉnh giác mà tham nó sanh liền. Uống cũng vậy nè. Đó là nếu nói tuyệt đối thì lúc bây giờ nó sau khi mà giữ được, nghĩa là cái ngũ giới và cái thập phương nghiệp để mà ngăn gì? Cái miệng là mình nói láo. Nó có thể do tham vô sanh. Thấy không? Thì do đó ở đây thì phải nói khi mà học cái này thì chúng ta mới hiểu biết được thế nào là tham, thế nào là sân, thế nào là si, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện. Thì lúc đó chúng ta mới biết là tham si chúng ta cần phải đoạn trừ. Rồi bây giờ quý vị lấy qua cái trang 86 và 87, hay lấy trang 87 đi. Là 87. Thấy chưa? Cái trang 87 chưa? Rồi. Rồi, nơi đây là bất thiện. Nó gọi là bất thiện á, tức là những cái nghiệp bất thiện. Phân ra thành nghiệp, tức là nghiệp bất thiện thành môn, có lời giải nào nào. À, nghiệp á, chúng ta thấy là nếu mà phân thành nghiệp thành môn được rằng đó là nghiệp đạo. Nó gọi là thứ nhất nó ít á là nó 10 nghiệp đạo. Còn nếu rộng là 40 nghiệp đạo. Quý vị coi trong cuốn Nhật Hành của Ngài Học Tông cho thấy rõ rồi. Tự mình làm xuống người ta làm quan hỷ, người ta làm tắng đồng cho ta làm. Thì thân nghiệp diễn tiến trong thân môn, tức là thân nghiệp là nó sanh từ thân môn là sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, tức là tà dâm. Ba cái nghiệp này do thân. Thân chúng ta sao? Chúng ta sát sanh. Sát sanh lấy thân chúng ta sát sanh. Trộm cắp chúng ta cũng lấy thân chúng ta trộm cắp, và tà dâm cũng bằng thân chúng ta. Còn ngữ nghiệp diễn tiến trong ngữ môn có bốn là nói dối. Nó là đâm thông, tức là chia rẽ, nó thô ác, giống như mà chửi mắng mà rủa rít vậy đó. Nó phù phiếm là nó nhảm nhí, tà lao độc nhập. Ý nghiệp diễn đến trong cái môn của ba là tham ác, sân ác, tà kiến ác. Tham ác là gì? Tức là muốn lấy đồ người ta, đó là tham ác. Còn tham bằng cách là mình muốn làm, muốn ham có tiền nhiều, thì đó tham và tham ác. Đó là cái tham tự nhiên của con người thôi. Cái sân như vậy mình bực bội, mình khó chịu là cái sân thường. Nhưng mà sân mà để mà tích mà cột quan trái quán thù mà để mưu hại người ta, đó là sân ác. Còn tà kiến ác á, là đây chúng ta tên là cái tà kiến ác á. Thì tà kiến ác là cái gì? Tà kiến ác là một chủ trương, nghĩa là không nhân không quả, không tội không phước gì đó, gọi tà kiến ác. Còn tà kiến thông thường là cái hiểu lầm, cái hiểu sai, thì cái đó chưa phải tà kiến ác. Thì sát sanh nói thuộc ác, sân ác á, ba cái nghiệp này nó thuộc về sân căn, tức là chúng ta nói ác, chúng ta chửi rủa người ta, đó là cái nó thuộc về sân. Ta thấy rõ không? Sát sanh chúng ta giết hại chúng sanh là đó là sân. Thì nói thuộc ác là sân ác, nó sanh từ sân căn. Còn tà hạnh đó cái dụng, tức là tà dâm là nó tham, hay là tham ác, lấy của người là tham ác. Còn tà kiến nó cùng từ tham tham thôi. Còn lấy của không cho, tức là ăn cắp trộm, nói dối, hoặc nói lời đâm thọc, nói lời phù phiếm, thì nó sanh từ cả ba căn, căn tham, căn sân, căn si. À, thì chúng ta nói vậy hay nói chung, nghĩa là nó thường thường là do tham, nó đi với si, và sân đi si, nó do kể ba căn là tham sân si. Thì giờ chúng ta nói coi lấy của không cho, lấy bằng tâm tham giờ, lấy bằng tâm sân như thế nào. Nhiều khi nó ghét, nó lấy cho bỏ ghét. Cũng là sân rồi đó. Còn nói dối thì sao? Ghét là nói dối nó cũng được, hay là muốn nói dối để chúng ta lấy lợi, đoạt lợi. Còn nói đâm thọc, đâm thọc vì tham chứ chúng ta đâm thọc, hay là vì sân chúng ta đâm thọc. À, nó phù phiếm này cũng vậy, nó bằng cái tham hay nó bằng cái sân này. Đó thì do đó thì chúng ta thấy rõ ràng, nếu mà nói gì chúng ta phải biết phải do cái giới chúng ta đoạn trừ trước, là đoạn trừ này tham si cũng thô thôi. Còn về bậc trung, bắt đầu đi tới cấp tu thứ hai. Cấp tu thứ nhất là cấp tu về giới, mà bây giờ người ta giới ta xem rất nhẹ, thậm chí người ta không thèm tu giới. Định ta cũng chê, ta cũng thèm tu định, mà đầu tu tuệ thì giống như mà xe lâu đài trên bãi cát. Định là sao? Là bây giờ chúng ta tu tập cái định là năm triền cái, dục dục cái, sân sân hận cái, trạo hôn thùy cái, trạo hôn cái, quậy cái. Cái là cái che ngang tâm, thì loại đó là bất thiện, nó che ngang tâm để cái thiện pháp nó không sanh được. Thành ra cái dục dục cái gì? Cái tâm ham muốn của trần, muốn hưởng thọ tiếng sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc, muốn ăn uống thọ hưởng gì đó là bị cái tham hết trơn. Còn chúng ta thấy trong cái cảnh nó chia làm hai, nếu đối cảnh sắc này chúng ta thấy mà chúng ta thích đó là tham, nó sanh lên, dục dục cái mình tham sanh lên. Còn nếu chúng ta thấy mà không ưa nó, không ghét nó, là sân hận cái nó sanh lên. Thấy không? Rồi nghĩa là đối với cái đó, nếu chúng cho khi mà chúng ta thích á, thường thường thích nó đó, cái trào hóa cái đi theo đó. Còn chúng ta ghét chúng ta đó là hay không ưa nó, thì nhiều khi là cái hung từ cái đi theo. Bởi chúng ta thích gì chúng ta song sáng, chúng ta tìm tội, tâm nó nôn nóng để đòi hỏi để nó có. Còn tâm sân thì lừ đừ quấy quải, không thích, không ưa, thì đó là hung thủy đi theo đó. Còn hoài nghi cái nó nằm ở chỗ nào? Hoài nghi cái đó là chúng ta cũng không biết, không biết đúng, không biết sai, không biết về nhân quả, không rõ rệt trong cái những cái loại trạng thái này, đó là hoài nghi. Hoài nghi đó là hoài nghi của định, hoài nghi của giới, hoài nghi của định và hoài nghi của tệ. Chúng ta phải đoạn trừ ba cái thằng hoài nghi này, chúng ta mới trở thành bậc thánh được. Bậc thánh phải đoạn trừ thân kiến, hoài nghi về giới cấm thủ. Hoài nghi về giới, ngoài vấn đề mà chúng ta nói giới không biết có kết quả gì không, và trong khi mà chúng ta giữ giới không biết đúng chỉ sai, giữ giới nặng được không, đó cũng là hoài nghi. Còn định cũng vậy, chúng ta hiểu ra cái định là hoài nghi về định là chúng ta không biết có hành thiền đó đúng hay nó sai, hành thiền đạt kết quả nào, ánh chứng ra sao, tại sao và tại sao, thắc mắc hoài nghi sao. Đó là do nghĩa là cái định là đoạn được. Rồi phần tuệ, tuệ lúc bây giờ là nói là cái nào, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thụ. Thì thân kiến nó nằm ở chỗ nào? Thân kiến thì nó nằm trong bốn thương tà, nó thuộc về tham. Còn nghĩa là hoài nghi nằm đâu? Hoài nghi là si hoài nghi. Thì giới cấm thủ nó nằm đâu? Chính là nó nằm trong cái tà kiến. Đó, thì cái bậc thánh, cái sơ đạo, đó sơ đạo là có nhiệm vụ để đoạn từ năm cái thằng này, tham sân si năm thằng này, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Rồi kế đến dục ái và sân. Dục ái là cái gì? Dục ái chính là ta là nghĩa là cũng tám tâm tham, nhưng mà dục ái mà của bậc thánh thì chỉ còn có cái tâm tham đi tà, đó là dục ái. Chứ còn thế gian mà dục ái thì thế gian có đủ nghĩa là bốn cái. Nhưng mà đối với bậc tu đầu quần thì người ta hết rồi thì chỉ còn bốn cái đi tà thôi. Dục ái. Còn sân là gì? Ta vẫn còn hai tâm sân, nhưng mà người ta không có sân ác, trong cái giới nó đoạn trừ sân ác rồi. Nắm được, ta chỉ còn sân cơ của cái phần định tuệ nó đoạn trừ thôi, chỉ quán đoạn trừ thôi. Thì cái sân phải sân nhẹ, sân bực mình, sân khó chịu, sân buồn, sân khổ, sân khóc, nó ngại nan rồi. Bậc thánh tu quần cái Phật cho mất rồi khóc thường thôi, nhưng bậc A-la-hàm không có khóc nữa, bậc A-la-hán không còn khóc nữa, nhưng bậc tu đồ quần ta vẫn còn. Do đó bậc tu đồ quần ta vẫn còn có vợ, vẫn còn có chồng, vẫn có vợ ta thọ hưởng bằng bốn tâm tham vi tà, ta không có tà kiến. Và người ta cũng không làm ác nữa, là bởi vì đối với người đời người ta mà thọ hưởng dục lạc chẳng hạn gì về tà dâm là sao, đó là tà dâm sai, hưởng dục lạc sai. Thế thì đối với bậc tứ đồ quần thì chết bỏ thôi. Người ta nếu có vợ có chồng thì chỉ sống chỉ có một vợ một chồng, ta sống cho dù mà có ai bắt đó, người ta có thể thể bây giờ biểu lấy người kia thì người ta tha mạng người, mà không lấy thì giết người thì chẳng phải chết, nhưng mà bỏ mạng không bỏ vợ. Chứ còn thàm nhân cũng có bỏ giới chứ không bỏ mạng. Thì do đó người ta mới thành tựu, ta khác nhau cái chỗ là người ta không vượt qua màn ngũ giới. Một thánh tu rồi khi mà đã có rồi năm giới ta rất là trong sạch, hoàn toàn nữa là nó không còn một cái tư tưởng nào sát sanh, tư tưởng tà dâm nó khởi lên trong năm giới thành tựu. Dục ái và sân, thì dục ái đó bốn cái này và sân hai tâm này, thì phải nói là bậc ca nghĩa là trong mức độ nó tới bậc A Tư Đà Hàm đó, ta giảm nhẹ bớt rất là nhiều, bớt tham rất nhiều, bớt sân rất nhiều, nhưng mà chưa đoạn trừ hẳn. Tới bậc A Na Hàm mà ta mới đoạn trừ hẳn hai tâm sân, nhưng mà vẫn còn có bốn tâm tham đi lại. Bốn tâm tham tại sao? Tức là có thiền định, có đạo quả pháp để sanh lên cái cõi trời sắc giới vô sắc giới. Sanh lên trên ta cũng thích chứ, ta cũng khoái chứ, thích là tham, khoái là tham, nó nắm được không? Đó, thì bốn tâm tham này phải, nó bốn tâm tham này và con siêu phóng vật này phải đợi đến bậc A La Hán mới đoạn trừ cái phần cuối cùng, tức là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng vật, ở đây hoặc là nằm trong đây, và vô minh tức là si. Ta là si, nó ta nằm trong năm tâm của con người. Bởi vì si là si phận, nó hợp trong cái tâm bất thiện, nó thì mới thành thánh được. Còn bây giờ mình học mà không biết gì mà tu được. Tu nha, đó là mới là thiền, nghĩa là tứ niệm xứ thôi. Giờ sẽ đọc thiền quán thôi. Ai nói thiền quán, thiền quán nói chẳng qua là làm người ta không biết thì nó đại cho nghe, đã nổ cho nó cao rồi. Chứ nhiều khi là thấy như là hành không đúng. Giống như thiền quán gì sáu đều một con quán, bây giờ quán quẩn, quán xứ, quán giới, quán đế, quán quyền, quán duyên khởi, người ta có quán được cái gì đâu mà quán. Quán gà, quán vịt thì có. Không, xưa nói thì nó bất lòng. Đó, ai nói thì đi rồi. Bây giờ Đức Phật nói là minh quán nè. Thành thiền quán có ba cách: tỳ quán vô thường, tỳ quán khổ não, tỳ quán vô ngã. Tỳ quán vô thường Đức Phật dạy có 50 pháp, tỳ quán khổ não Đức Phật dạy 125 pháp, tỳ quán vô ngã Đức Phật dạy 25 pháp. Tổng cộng là 250 pháp tỳ quán. Nào mà 84.000 pháp môn. Giờ mình đi đọc cái này mình hiểu á. Không, đây là cho nó tắt thôi. Bây giờ trên đã đi đọc mấy cái tỳ quán coi nghĩa là mình tỳ quán được không. À, hôm nay phải luyện hết đó nha. À, bằng cách vô thường, bằng cách khổ não, bằng cách là bệnh tật, bằng cách là ung nhọt, bằng cách là mũi tên, bằng cách là khốn đốn, bằng cách là đau ốm, bằng cách thứ khác, bằng cách tàn hoại, bằng cách ác, bằng cách tơ ương, bằng cách kinh sợ, bằng cách quy hại, bằng cách sao động vật mục rã và không bền vững, không có gì kháng cự, không có gì bảo hộ, không có nơi nương vật trống vật rỗng, vật không vô ngã tội lỗi, biến hoài pháp vật không có lợi gốc khốn đốn. À, như đau phủ thủ là bậc siêu tàn, bậc cao thủ lộ và bậc khủng vi, và mồi của ma là bằng sanh pháp, bằng lão pháp, bằng bệnh pháp, bằng tử pháp, bằng sầu pháp, bằng bi pháp, bằng não pháp, bằng quế nhiệt pháp. Có hiểu gì đâu? Mấy cái đầu con còn hiểu, mấy cái sau con không hiểu gì hết. Thì do đó, đó là phải nói là nơi đây á, Đức Phật dạy là 40 cách, 40 cách quán. Phải luyện cái trí 40 cách này cho nó thiện xảo thì mới phá được vô minh. Chứ vô minh đâu phải vì đâu phải vì dễ ăn dễ thành thánh như thế này đâu, làm chết. Họ cứ dạy là bây giờ cứ khởi cái tâm nào mình biết theo đó theo dõi. Đó là mới, nếu mà nó tu cái kiểu đó là mới tu tới niệm xứ thôi, chưa có lên tới chánh cần. Chưa lên tới nhiều tốt, chưa đến ngũ lực, chưa lên tới cái gì, chưa lên phải trợ đạo đó. Tức là ba mọi pháp định giác phải luyện hết thành nhân. Chứ còn nào đó liệt hết lần đó nó chưa đúng là hành đi, dám chắc chắn là cá bao nhiêu cũng cá, hoàn toàn là không thể nào mà đạt thành được. Do đó mà Đức Phật nói như thế này: vị tỳ khô đang đắc được tùy thượng nhẫn với 40 hành tướng, hành tướng vậy đang thể nhập chánh tánh nhất định với 40 hành tướng này. Chánh tánh nhất định tức là đắc tu độ quần, tức là đối người đã đắc được tùy thượng nhẫn với 40 hành tướng như thế này, đối người đã thể nhập chánh tánh nhất định với 40 hành tướng này, thời có bao nhiêu là vô thường thì quán, bao nhiêu khổ thì quán, bao nhiêu vô ngã thì quán, thì trong 40 này là mới là tu với năm quẩn thôi. 40 nhân 5 là nhiêu? 200. Thì đó, do đó Đức Phật ngày dạy rõ ràng có 50 cái pháp thuộc về vô thường thì quán, 125 pháp thuộc khổ thì quán, và 25 pháp thuộc về vô ngã thì quán. Nói thì chúng ta thấy đi, thấy không? Là thôi, được rồi. Dạ. Đó. Bây giờ không biết là bây giờ cái bài kinh không biết nó lại đâu, chứ mà nếu là chưa biết nữa thì coi để coi kiếm thử có không để cho biết.